có những học sách và có một số các sư tử họ tích tự động lên chùa để liên lạc với sư các chính quyền viên tư đó, thì đó là có những trở ngại thời gian sư có căn cứ và chính sách đó. Thì đó đó thì qua cái phần học sinh Việt Nam thì làm đó, thì cái này chỉ là những bài các ban sau đó thì cũng trong ban của anh họ cũng đã ký một số các đồng chí tham gia vô để cùng nhau làm việc với nhau để cho cái tăng tự cho cái kết quả tốt đó. Chính cái đó đó thì ban thì tại có những người đại diện hay là những người đảm trách thì các ban đó, nhưng mà về ở trong các thành viên với nhau đó thì còn có một số các quý phật tử tham gia chung với nhau để giúp cho làm việc chung với nhau đó là sơ. Thì ở đây sư nhận thấy nó có tất cả là 6 ban nhiệm vụ hiện tại, còn tương lai tới có 13 ban thì sư không biết có đề gì không, nhưng mà hiện tại chúng ta phát hiện đây có cái ban đại chánh. Cái ban đại chánh đó thì khi mà quý tử muốn cùng phước hay làm gì thích gì gì đó thì quý tử sẽ kêu là liên hệ với cái người bị ngũ quỷ. Cái người ngũ quỷ hôm nay không được thấy cái tên gì đó là Lê Lê Phương hay là Lê Thanh Phương, đó là ban người ban đại chánh liên hệ với ban ngũ quỷ. Dạ, thì cái phần email hay điện thoại hay địa chỉ đó thì hiện tại đây sẽ không có, sẽ không có mình thấy. Thì quý phật tử sẽ gặp các vị này để tìm hiểu rồi cái địa chỉ email hay là cách thức nào liên lạc với nhau cho dễ liên lạc, sẽ không có tại đây. Cái thứ hai là ban trai soạn đó, tức là lo về vấn đề mà gọi là cúng dường trai tăng để mà có quý phật tử tới hay là có chuyên tăng tới cùng nhau làm việc chung á, thì ban trai soạn các vị xin liên lạc với cái vị phó hội trưởng bên nội bộ. Để đây nó có hai cái vai president, cái vị một cái vị president, một president và hai vai president. Cái vị này thì đặc trách về nội bộ, còn có ngoại bộ, ngoại vụ và nội vụ. Thì cái vị mà lo về nội vụ á thì sư thấy ở đây là cô Phương Trần lo vấn đề ban trai soạn. Cái tử có thể biết để liên lạc với các vị đó. Còn về vấn đề mà kinh sách hay là văn kỹ thì sư liên lạc với cô Thư Ký. Thư Ký ở đây thì sư thấy là cô Phương Hương. Cái tử sẽ liên lạc để coi vấn đề mà những kinh sách hay gì, những văn kỹ gì mà tử muốn cần thì từ sự liên lạc đó. Rồi các bạn mà mang chi cách, chi cách này thì đó tiếp những cái thái tòa, những cái phật tử hay là các chi tăng ở nước ngoài tới tới đó, ở nước ngoài tới đi phân biến cho bạn tương tự tăng tự mình đó, thì chúng ta sẽ có những cái bàn chi cách hay là bàn lễ tăng sẽ ra đón tiếp họ, là tổ chức đón trước hay là sắp xếp chỗ ở cho họ đó. Thì quý vị sẽ liên lạc với các vị đó là vị hội phó đặc trách về hội vụ. Còn ban hoằng pháp là cái chương trình ví dụ như kinh doanh học những khóa tu học sắp tới ở đây Đức Phật Tăng Tự sẽ mở ra những khóa tu 10 ngày ăn ở tu học, hay là sẽ có những cái chương trình mà học hỏi nghiên cứu gì, thì xin liên lạc với ban hoằng pháp. Ban hoằng pháp này thì có thì hội phó đặc trách về ngoại vụ. Đặc trách về ngoại vụ ban hoằng pháp nó là Minh Phạm đó, là quý phật tử liên lạc với vị đó. Còn về ban kỹ thuật tiếng nghe như về mà bảo trì hay là tu bổ sửa chữa cơ sở phòng ốc, hay là trong tương tự tăng tự có những cần thay đổi về điện hay là các cỏ, liên lạc với ban kỹ thuật là vì cho thằng đó là ông hộ trưởng đó là chú Đức đã thấy. Còn cái phần mà kiếp sớm á thì là có những cái món quà kỷ niệm lưu niệm ở trên chùa, họ có sinh hoạt nhỏ nhỏ để có phần thích trình bày cho chùa đó, thì phần cái đó gọi là phần workshop đó, thì xin liên lạc với anh Phương Lê Phương Thủy để mình chấp thành đó. Thì xin phép được thông báo với các quý Phật tử về cái ban đồng hành của Đức Phật Thanh Tự. Thì những cái điều này á, và Phật Mang Chánh Tất Bất Tà Đại Cương mới là cái tổng quát thôi, thì phần chi tiết trong á thì các quý vị tìm hiểu nhau, các quý Phật tử đã xin giới thiệu đó, thì mình hiểu để mình coi liên lạc với các vị đó về điện thoại, email hay là các thứ nào cũng liên lạc được, tôi sẽ liên lạc với các vị. Thì ban điều hành trong Đức Phật Thanh Tự mới hình thành còn non trẻ, chưa có những cái như mà làm việc nhiều lâu dài ở dưới cái chùa đó, thì xin các cả Phật tử sẽ giúp đỡ hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như kinh nghiệm để trao đổi và hỗ trợ cho nó ngày càng tốt đẹp hơn cho cái chương trình làm việc của Đức Phật Thanh Tự này được kết quả. Thì cái nguyện vọng của Đức Phật Thanh Tự là giao lưu quốc tế, thì sau khi mà xong cái cấp cơ sở, tại vì bây giờ đang trong giai đoạn là đang tu bổ và cố gắng nhanh nhất và thời gian gần nhất để mà các cơ sở, các phòng ốc nó xong, thì sẽ làm cái vấn đề là chúng mời các vị thiền sư ở quốc tế qua. Thì lúc đó tôi sẽ được giao lưu, các vị thiền sư nó sẽ đi qua. Hiện tại thì sư có hai vị hiện đang là tổng trách cái chương trình truyền dạy ở bên Malaysia, ở cái trung tâm truyền dạy của Malaysia, ở Malaysia đó. Thì khi các vị đó xong những cái khóa tu học ở đó, họ huấn luyện xong đó, thì họ sẽ lên lên trung qua lên do tự ra nước Hoa Kỳ chúng ta để đóng góp cái chương trình truyền dạy hướng dẫn truyền sư truyền Malaysia của Phật tử. Thứ hai là có một số vị còn đang bàn lo giảng dạy về khóa thiền ở Thanh Mặt Trời, là nơi cái trường đại học Mahachulalongkorn tại Bangkok, Thái Lan. Xin mời thì các quý sư đang đảm trách cái chương trình thiền dạy Vipassana cho thầy Thiền Thanh Mặt Trời. Thiền Thanh Mặt Trời là cách nơi Bangkok, Thái Lan 3 cây số. Nơi đó mỗi ngày có 100.000 thiền sinh đến ở và tu hành thiền luôn luôn mỗi ngày, ăn ở hơn 100.000 thiền. Đó là sự kể, đó là hiện hữu, còn ghi danh thì tiếp tục vẫn còn. Do đó cái thiền viện Thanh Mặt Trời rất lớn, có những mặt hình trong quốc tế ngày nay lớn nhất cả thế giới, là số lượng trước có thể hơn 100.000 mà hiện tại thì được khoảng 100.000 luôn luôn mỗi ngày. Và khi quý vị đến cái đó, khi quý vị cần ghi danh, quý tử sẽ được xe ra đón nước và đưa về thiền đường có phòng ốc rồi nơi tôi ở thành học ghi danh thông suốt, là quý vị muốn ở bao lâu thì người ta sẽ lo cái đó sẽ xét cho quý vị. Thì những vị thiền sư mà sư quen biết đó, trong khi rồi sư qua đó sẽ làm việc với bên thiền viện Asi đó, họ đang đặt trách cho các vị đó đặt dạy được đó. Thì khi mà bên đây mình lo trên cơ sở trên sau cả, khi xong cơ sở xong thì sẽ mời các vị đã qua. Thì những vị đó họ có nhiều kinh nghiệm theo tiêu chuẩn của thiền viện Asi, là khi chúng ta muốn trở thành vị thiền sư thì mình phải đi học 4 năm và tới 5 năm lấy cái bằng gọi là Meditation Master do nơi trung tâm thiền viện Masi huấn luyện và đảm trách, và phải trải qua nhiều cái khóa tu học và phải được cái pháp bằng. Nên cái từ chức năng gọi là thiền sư ở dưới thiền viện Masi các thế hệ họ đòi hỏi là phải có sự tu học của trường lớp huấn luyện Training School của Meditation Master hay là tổ trường của Masi 4 năm là thấp nhất, sau đó cái ra trường mới lấy được bằng thì họ mới được đi trở lại tu tập ở đây thì viện Masi dưới sự quản đại quản lý và chỉ dạy của ngài Upadacharya, đây gọi là vị giáo thọ, và giáo thọ ngày hôm nay là ngài Chatila, ngài đang đảm trách cái chương trình đó cho quý vị tất cả các vị thiền sư của thiền viện Masi mà được gửi đi international của quốc tế phải đảm trách cái chương trình của ngài Chatila. Thì khi sư tới cái đó thì các vị sư đó, các vị thiền sư đó rất là năng nổ, đặc biệt các đạo sư tích cực làm việc giảng dạy liên tục. Cái thứ hai là đòi hỏi là cái vị đó phải phụ thuộc hay là thông suốt của tâm tạng. Do đó kiến thức về Phật học cần thiết, các học không thể là bỏ qua cho một vị thiền sư đứng lớp giảng những bậc thành mà không thông suốt được Phật học. Đó là yêu cầu. Chính do đó đó nên á, quý Phật tử sẽ lấy là cái điều kiện mà trở thành một vị thiền sư đúng tiêu chuẩn của thiền viện Ma Si á, là phải có bằng cấp và có khóa trình lớp, và từ 4 năm sau khi trải qua thẩm phán quyền đọc và được phát bằng thì họ mới được, nhưng mà họ phải trở về cái thiền viện Ma Si tu tập tại đó từ 2 năm kinh nghiệm và đó mới được quy đổi đi ra quốc tế. Thì những sau này á, thì sư trong ngành trong thời gian gần đây chúng ta sửa chữa xong cơ sở xong, rồi sư sẽ họp với ban điều hành đó, có thể gửi mời một hai vị qua đây tìm kiếm những Phật tử. Tôi sẽ có một chuyện để gặp gỡ các vị đó. Thì các vị đó thì đã trao đổi làm việc sư rồi, họ rất là quan thủy và sư hiểu được cái trình độ và kiến thức các vị đó như thế nào để sư làm việc với họ thời gian qua đã biết chuyện đó. Do đó thì sư mong rằng đó là Đức Phương Văn Tự sẽ làm việc cho tập thể quốc tế và không có ở trong quốc nội. Cái thứ hai nữa đó, hiện tại đó là ở người Mỹ, ở vùng lân cận xung quanh cái tướng quân tử đó, mỗi buổi chiều sẽ đi thiền hành, sẽ đi thiền hành trên sân đó, thì các vị họ vô người Mỹ mà Nepal lấy đó sớm á, họ vô họ nói chuyện với sư, bắt đầu vô họ tưởng sư là người bên Phật giáo Tây Tạng, nhưng sư nói không, sư thuộc về Che Ramada, thì họ trao đổi, họ hiểu được đó, và họ thấy góc độ là mình là meditation center đó. Họ muốn kinh doanh, do đó đó thì sư cũng hứa hẹn họ khi nào sư xong cơ sở xong xuôi rồi mở khóa tu đó thì cho họ tham dự là nhiều lắm. Mỗi ngày thì nhất là sư ở trên đó thì 2-3 người gia đình họ tới, và họ tới hỏi nhiều, sư cũng trao đổi họ một số giới thiệu sư các bạn về thiền Ma Si hay là thiền Vipassana. Nên đó thì sư mong rằng á, các tiêu tử nên hợp tác làm việc với nhau để sau này á hãy gian duyên với người Mỹ ở địa phương đó cũng như các nơi họ đến với mình để cùng nhau hướng dẫn họ, trao đổi với họ. Họ hỏi thí sư một những câu hỏi rất là mộc mạc, họ không phải là Buddhist, họ không phải là người Phật tử, họ được học thiền Vipassana dưới như chúng ta không, sư nói không có gì trở ngại, không có gì trở ngại. Quý Phật tử là Phật tử, nhưng mà các cái thiền Vipassana thì cho tất cả cho ngày nay là Phật Hải cũng như Phật giáo quốc tế, Úc Châu cũng được, Âu Châu cũng được, hẳn là Á Châu cũng được, Mỹ Châu cũng được, và nơi nào ta cũng được tới. Như cái ngày nguyên điển hình đó, ở thiền viện Ma Si, quý tử có qua thành những viện đó, các nơi thiền viện rất là nghiêm túc. Và không phải thiền viện Ma Si đâu, các trung tâm thiền viện nào ở trên dân dân vua đó, ở bên Mỹ Điện đó, thiền viện Chanh Nhay nè, thiền sắc thăm bá thiền si ngày Phương Đà La nè, hay là của ngày Chanh Ca, các vị đó đều có những nhà quốc tế mà tới, những người nước ngoài mà tới thiền viện. Họ thường hành thiền hơn một tháng. Do đó đó, một cái idea mà sư đang suy nghĩ đó là khi mà họ tới mình đó, họ cũng phải xin với mình khoảng một tháng để họ tu tập ở đó, nhưng mình mới rốt ráo cho họ mới được. Và sau khi được một phép đó, họ thích hợp đó, thì họ sẽ giao duyên giống như Ma Si mình sẽ làm, tại vì mình là bây giờ là chính thức là chi nhánh của thiền viện Ma Si. Ngài Chan Tu La đã chấp nhận một phần ý của mình rồi đó, thì tương lai tới đó là nó sẽ đưa ra một cái span ra nữa là 6 tháng, tại vì các tế mà tin của việc cầu là từ 1 tháng tới 6 tháng, nên ban điều hành phải hiểu đó, có những cách thức và làm việc như vậy đó khi họ có yêu cầu. Thì khi mà họ yêu cầu như vậy phải làm lo thì anh nói họ một sư á, thì đảm trách trên đời tu dạy hướng dẫn cho họ thì cái đó là cái chuyện mình phải đảm trách nha. Hay là sư sẽ có một số các vị thiền sư bên thiền viện Ma Si tổ chức sẽ có nói là sư ra sẽ gửi qua, sẽ gửi qua cho chúng ta một số chúng ta cần để chúng ta làm cái nền tảng căn bản và vào đó đó, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái khóa gọi là khóa huấn luyện giáo thọ để thực hành chuyên nghiệp á, đảm trách của các vị thiền sư. Do đó nhiều cái chương trình sư đang hoạch định đó, và nó sẽ đi vào trong từ đây đến cuối năm nó sẽ thành hình. Tại vì ta phải nói mà chúng ta phải tu học thiền, chứ không phải là chúng ta để trội lòng. Chúng ta đến với Phật pháp á là chúng ta có một chút phước báo hạnh này chúng ta được nghe, được học. Và quý Phật tử đến với lớp học này á, thì sư xin thưa rõ là không phải là những buổi mà chúng ta nghe thuyết giảng, mà chúng ta những lớp học này đó là những buổi chúng ta học Phật pháp. Do đó cái cách hướng dẫn của sư đến Phật tử đây là học Phật pháp, chứ không phải chúng ta nghe những thuyết giảng những chủ đề nào chúng ta chọn lựa chúng ta nghe vậy nè. Do đó những cái phần mà sư trình bày chi tiết từng chi pháp, thì quý Phật có nói pháp có bốn chi, pháp năm chi, đó là chúng ta học Phật pháp. Mà cái ngày hôm nay không có cái trường lớp nào mà đơn giản mà chuyển ra được như vậy đó. Người ta chọn lấy một chủ đề hay là một vậy thì như vậy chưa biết nào đó, người ta nói một cái đó cho tự nghe, ngay cả thanh ni sinh cũng vậy đó. Nên đó, cái đó là cái hạn chế và giảm ngại các lớp cho cái con đường mà phát triển Phật pháp, cho tụi Phật tử tại gia có điều kiện tu học. Cái đó là quan trọng. Mà quý tử sẽ đi ra bên ngoài á, cũng nên nơi trung tâm đó, là để chúng ta có đủ điều kiện đó, sách vở họ có, tiếng của họ, và có đủ các vị giáo họ dạy cho họ học tu rõ ràng đó, chứ không phải chúng ta nói này rất là yếu, rất là thiếu, rất là sót. Một tuần chúng ta đến với lớp học viên y sư, đến với tử của tôi có một ngày, ngày thứ tư và ba tiếng đồng hồ, nhà không phải như vậy là đủ cho nơi giáo ta học. Do đó các viên tử sẽ tìm ra đó một điều mà cần thiết. Cái thứ hai là chúng ta phải hành đó, học xong người ta phải hành đó, thì phải có những cái cơ sở, những cái trung tâm để chúng ta ứng đối này, thực hiện và áp dụng liền. Chúng ta đang làm như ở Weston đó, ở Weston này lớp học vô trị pháp 25 tháng sang ngày tháng là chúng ta đang học mỗi ngày chủ nhật đó, là sẽ đang làm cái lớp mẫu đó đó, là học 3 tiếng, 2 giờ chúng ta học tới 5 giờ, sau đó 1 giờ là chúng ta ngồi xuống hành. Khi ta ngồi xuống hành, chúng ta thấy được cái kinh nghiệm của bài học nó liền. Và cái bài học vừa học 3 tiếng đó, xong chúng ta ngồi xuống 1 giờ là ngồi hành, ta có cái kinh nghiệm cái bài học nó liền. Ta lấy cái đó là ta về nhà để tìm lại ha, lại trong việc là nó là ít lắm, dù rằng nó chỉ là một cái nho nhỏ, còn hạt cát trong bể biển sa mạc, sẽ cũng cố gắng làm cho quý tử có một duyên và có một cái điều kiện để mà chúng ta làm cái nền tảng, chúng ta tiếp tục ra tu tiếp để sau này quý tử có cái vốn vừa pháp học và thực hành. Đó là cái tá ký và cái hoài bảo sư lớn Phật tử là như vậy. Do đó khi Phật tử phải tìm hiểu được cái giá trị tới lớp học cần thiết như vậy đó. Ở những tiên bang khác hôm nay không có cái điều kiện đó, đừng nghe kẹt đâu. Do đó Phật tử phải cảm nhận là chúng ta đang có nhiều này. Thì chúng ta ở các cái bang khác hiện nay chúng ta bị hạn chế là vì thiếu giáo họ và không có những khóa tu học mà giảng pháp cách chuyên sâu như tạm này, có khi là tại DC này cũng như ở nhà theo đây đây. Ra đó thì cái đó chỉ là một bước đầu mà sư đang cố gắng làm. Như cái bước thứ hai là sư muốn tạo ra chúng ta có cái cơ sở cho hành nữa, phát hành nữa đó. Thì cái này á thì sư đang làm một hướng cho quý tử có điều kiện đó, thì quý tử cố gắng đừng có bỏ qua thời gian thông báo sự tập được điều kiện. Khi ta có điều kiện đó và chúng ta có duyên á, ta nên dùng làm nhà tù, chúng ta có được nhà tù và thôi tự nghe kiểm tra. Vậy nay ta học tiếp thằng bài trường trường bộ kinh, khi chúng ta qua cái bài học của trường bộ kinh vừa qua, hôm nay chúng ta phải kết thúc chúng ta qua bài kinh giới. Ta phải đi từng bước rồi đó. Thì hôm nay sư ôn lại cái nội dung của bài kinh vừa qua, cái bài kinh nói về Sunakata. Sunakata là một vị dòng họ Đức Chân Uy đến với Đức Phật chỉ có một trạng thái tu cứng nhắc là không quyển chuyển, mong cầu đi tìm cầu Phật pháp đến Đức Phật đó là để hiện bài những thành công. Mà cái Phật tử đã thấy đó là cái chủ trương của Đức Phật. Khi chúng ta biết Đức Phật ngài đến trên đời này được gọi là một phương pháp, chúng ta biết là đến Đức Phật đó. Nói đến Đức Phật á, thì ngài hôm nay được gọi là một quốc pháp, được hay kẻ pháp, ngài được gọi là quốc pháp á, là ngài phải có hai cái điều kiện được gọi là quốc pháp. Quốc pháp tức là chúng ta nhìn đời chúng Phật á là không đúng, giống như là người ta nói cái chữ quốc pháp này là mình âm ngài chúng Phật là chữ Nho hay là chữ Hán chữ Tàu. Nên là xưa chúng ta Việt Nam ta đã nói chắc anh chàng nói điều như bột đó là chữ quốc thì là chữ bột, biết được nghe không? Tại vì cái người dân Ấn Độ là một số hồi xưa rồi còn xa xưa đó là họ sống cái nhà thương buôn, mà đa phần nhà thương buôn đó họ đi buôn giải, mà chúng ta nghe hồi xưa là những người mà trong ở Mumbai đó, sau đây đổi đó là Mumbai đó, nó đổi danh từ thôi, nhưng mà gốc Mumbai đó là những người thương buôn đi buôn giải trên hải dương hải việt và đi khắp nơi ở vùng đông nam á thì bán buôn. Thì họ đến tới nước Việt Nam ta, đến tới Việt Nam ta, và cái dân tộc đó hôm nay còn tồn tại thì được coi như là được gọi tâm mang máng người dân Việt, người ta được biết đó thì dân tộc Chăm Ba là dân tộc mà trà đất đó, là người Ấn Độ khui buôn bán giải đến dân tộc nước Việt Nam ta sống ở nơi đó và họ định cư ở đó, họ hòa nhập vô dân tộc ta, họ trở thành dân tộc thiểu số của người Việt Nam ta. Họ muốn trở về nữa mà họ đó là một điều, nên cái tiếng gọi là Chăm Ba là tiếng đó là tiếng Bali, tiếng tự nghe kịp không? Mình sau này mình gọi là Chà đó, là Chăm Ba đó, là dân tộc thiểu số của Ấn Độ, vương kim mang giải ở các hải dương miền thì bán những nơi này nọ rồi họ ở lại đó trở thành dân thiểu số của đất nước đó. Thì khi mà Chăm Ba đến nơi đó và đến cái dân tộc ta ở đó, rồi còn hôm nay còn cải khác một số ở dưới những châu đốc, nên ta nói ta là dài châu đốc châu gia thấy không, dài châu đốc châu gia, cứ tưởng mà nghe mà anh cháu bà cháu mày thì không cái gì khác hơn đó là cậu bảy của sư á, cậu bảy sư tức là em của mẹ sư đó, là Song Jong Tennis á, là vô địch quần vợt của Việt Nam xưa là võ đại bảy đó, thì ổng đi lấy cái người mở bảy của sư đó là chà cái tóc đó là mở bảy à, dạ, nên đẻ con cá ra nó đẹp lắm, là nó lai ổng độ đó, cái mắt nó đen quỳ mà, nên đặt tên đứa con tên Quyền tên Bích, người ta mới vậy thôi. Cái đó thì nó hai dòng máu mà ông ngoại sư thì gặp pháp, thì tên đó nó bên mà bảy sư là dân trà châu trà châu châu gian đó, người Ấn Độ á tên Dượng Quyền Hảo Vương ra bên là Sư Đà California này, thì đám cho nó là con của bảy sư đó, thì đó là dân tộc trà đó. Và Chăm Ba mà còn xuống thì cho tóc ở dưới đó, chứ còn ở trên Phan Rang là gì hết rồi, bắt hết chứ không họ bắt hết rồi. Nhưng những cái bảo pháp còn lại đó là những bảo pháp hình tượng của Ấn Độ giáo hay là bằng môn đà bà la môn giáo của các độ mà đem qua xây dựng lên để mà tưởng nhớ những cái thành tài họ của quốc tế ở Phan Rang. Thì quý tử thấy á, nên cái chữ quốc pháp này xin trở lại, mình nói chữ Phật á là mình nói theo của người Hán, người Hoa nó kêu là Phật, nhưng mà thực ra tiếng này quá nó có từ đó là cái từ cô thí là cái đó mình gọi là gì, thánh giác ngộ hay là Phật giác ngộ, nên chữ Phật Pháp á là mình gọi là thánh giác ngộ hay là Phật giác ngộ. Thì sự giác ngộ đây là từ cô thí, nó chạy chữ âm ra là người Việt Nam hay là nam tánh hay là danh từ, nên gọi là chữ Phật Pháp, quý vị nghe kịp không? Chứ còn chữ Phật á là cái đó là người Trung Hoa âm ra thôi, chứ nó không có ý nghĩa. Nhưng mà mình tôn kính lên mình mới đặt tên ngài là chữ Phật, chứ thực ra ngài tên là Phật Pháp là một nắm giác ngộ bậc đã lượng tri chữ tri chi chữ đế, nên được gọi là giác ngộ vô thí vô Phật Pháp. Thì được một vị Phật, được gọi là một vị Phật là ngài phải được hội hai điều kiện, là ngài phải biết được tính đế do bởi trí tuệ của chính của ngài, chính trí tuệ của ngài, chứ không phải do người khác nói mà ngài được hiểu, được nghe, được biết. Như hôm nay chúng ta nghe tính đế do từ đây Đức Phật ngài nói, nhưng ta phải tìm ra Đức Phật ngài tìm ra để nắm chắc rồi để tìm ra mà ra được cái tứ thế này là khổ tập nhiệm đạo. Thì đó mình đi lại lại cái thứ hai nữa, cái năm thứ hai nữa, cái thứ hai nữa là gì? Ngài phải đi dạy, dạy chúng sanh, dạy chúng sanh hiểu được tứ thế. Đó là người đó được gọi là vị Phật đó. Có khi chúng ta biết mà chúng ta không dạy được thì ta chưa có phải là sáng giác ngộ. Chứ từng nghe chuyện không? Nhưng ở đây cứ tự nghe được tứ tế, tự hiểu được tứ tế, khổ tập diệt đạo. Nhưng mà cái tự hồi thì tự nói cho người ta tứ tế khổ tập diệt đạo được á, là cái tự đã giác ngộ một cái lý thuyết về tứ tế cách rõ ràng rồi đó. Còn cái tự nói không được, cái tự giải thích được hay không chỉ dẫn được người ta hiểu được khổ tập diệt đạo đó, thì chính cái đó là người chưa nắm được tứ tế và cái tự chưa giác ngộ được rõ được lý tứ tế. Cứ tự nghe chuyện này ngày hôm nay sự tin chắc rằng cái lớp học chúng ta hôm nay không có người nào mà chưa biết về tứ tế khổ tập diệt đạo, phải không? Tuy nhiên thì khổ tập diệt đạo không phải là chuyện đơn giản, nên đó hồi xưa đó Việt Nam ta có một trời sách họ dịch ra tức là tứ diệu đế. Thực sự cái chữ diệu không đúng nghĩa của nó, mà tứ đó là Ariya Sacca. Ariya Sacca là thánh đế, chúng ta nghe kịp ha. Ariya Sacca. Do đó khi chúng ta nói về Ariya Sacca thì ta gọi là cái này là thánh. Sacca này là đế, có một con bố đây là tứ thánh đế. Mà ngày hôm nay nhớ cái nhìn nhớ cái ngôn ngữ người Anh mà ta nghiên cứu, người ta dịch ra đây là đô, thì cái đó tương đối chúng ta có thể chúng ta dùng được. Cái tự nghe kịp không? Chứ dùng cái chuyện diệu thì không rõ được chức năng từ nơi cái tứ đế này. Tứ đế này phải được biết do bởi bậc thánh niệm tri niệm đắc trên thực tế và thực chứng, thực chứng thực nghiệm họ mới được nói ra, chứ không phải chúng ta nói cho lý thuyết chúng ta nói tập cái tứ đế được. Do đó nên khi ta dịch cái chữ là tứ đế thì ta dịch từ tứ diệu đế là chúng ta đánh mất cái chức năng lớn nhất của là gì? Thánh đế. Thì tôi nghe kịp ha. Vậy thì khi ta nói cái thánh đế là điều chân thật, mà khi mà chân thật này do mặt thánh đi ra đó là từ thánh đế. Tôi nghe kịp ha. Cái đó chỉ Đức Phật là bỏ ra thì gọi là tứ đế do ngày chính xác bằng chi tên này và ngày giải ra cho chúng ta học được. Thì quý vị làm được từ đó, quý vị đang được trên con đường giác ngộ của một bậc toàn giác hay là bậc đại giác. Cái bài kinh Sunakata, ngài đến với chúng sanh là ngài chỉ cho chúng sanh thoát khổ, chứ ngài không muốn chúng sanh ở trong đời mất trong đời. Ngài là người hưởng trong đời, ngài có tất cả trong đời của ngài để hưởng sự an vui vững hạnh trong đời này. Trong bài kinh chung một kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật ngài nói không ai mà hưởng sự cực lạc về nguồn thánh nhất trong đời này bằng như Lai, như Lai còn ở trong hoàng cung, mà không ai chịu sự đau khổ đau nhất trong thế gian này bằng như Lai khi Như Lai đi tìm 6 năm tìm đạo ở nơi rừng già. Ngài đã hưởng hết hai cái thái cực tuyệt đối của con người, sung sướng nhất ngài đã tận hưởng, khổ đau nhất ngài đã có, cả hai đã trải qua. Khi mà con người mà ta đã trải qua như vậy đó, người ta không muốn hàng con của họ, hàng đệ tử của họ, hàng cháu của họ hay là thân bằng huyết thuộc họ hay trở lại cái trạng thái mà chịu chỉ tìm hiểu mà phải họ làm cái đó, thì đó là quả nghiệp. Khi nó tự đến với nước Mỹ này với mà hai mặt tay trắng và tâm trạng cực khổ lao động tìm ra một cuộc sống này đó, thì cũng tự không muốn con cháu tôi qua đây mà tìm lấy sự đau khổ lại như những tình nữa, tự trải thảm cho họ đi, tự làm cho họ được êm hái cái con đường họ đi cuộc sống này cho một bậc mới. Đức Phật chết luôn. Đức Phật này cũng vậy thôi. Do đó ngày tân trải thảm cho chúng ta đi là con đệ tử Đức Phật, nên trong con đường ngài không muốn ta lặp lại cái cảnh khổ đau ta đi tìm ra cái đường ngài đã đi qua, ngài đã đi qua. Do đó ngài không muốn ta biến mất trong đời này. Ngài đã được, ngài đã hiểu đời này chỉ là một trạng thái, là một sự cảm bẫy làm cho chúng ta mờ ảo trong đó, chúng ta tưởng đó là an lạc nhưng thực ra thì ta sẽ thả ra đó, thì nó không có được tồn tại lâu dài. Thế đó ngài không muốn hàng con hàng đệ tử ngài đi trở lại cái đường đó. Thế ra đó ngài nói cái kinh tế là phải giải thoát. Nhưng mà Sunakata là một vị từ từ bên bà là tôn giáo, tin vào những thần thánh hay những gì mà cách lạ không biến hóa, thế đó từ bỏ dòng họ đi chân uy, thì đến với Đức Phật cầu pháp. Đức Phật đã sinh xuất gia, họ thì giới thiện khu, và sau thời gian lâu thì vị Sunakata họ được pháp của Đức Phật và điện bài được thiên nhãn thông. Khi nói tới thiên nhãn thông thì là một cái pháp môn cơ bản của những các pháp môn việt thiền. Khi chúng ta đã tu tập, chúng ta có khả năng ta tiếp với nó và chúng ta cảm thấy được chứ không sai chặt cái điều đó là như vậy đó. Cứ tự nếu người tự có điều kiện á, người tự hành thiền và tự tu tập á, thì cái từ thiền chỉ này tự tính cái thiền thần thông không khó. Sự đoan chắc điều đó chứ không phải khứa gạt hay là sẽ nói những lời nói không chân thật, lời nói nó không có với người tâm sự. Cái sự thần thông không khó, nhưng mà sự thần thông này chỉ là một cái pháp là cám dỗ của tự đeo nếu trong đó của tự không cầu giải thoát nữa. Cái tự nghe kẹt không? Đó, chính cái đó đó mà ngày hôm nay do đối với hàng mà đệ tử Đức Phật và Chương Trinh Văn người xuất gia khuyến khích như theo lời của Đức Phật ngài dạy bảo đó, khuyến khích hàng đệ tử Phật tử tại gia cũng như người xuất gia sư những hàng và bó sau này cũng vậy, không nên tìm cầu cái đó. Những cái đó chỉ là sự đưa ra vui chơi và chứng mắt trong tâm giới để phát được. Sunakata không nghe, Sunakata không nghe mà phải tự đọc trong nhiều cái bài kinh đó, thì cứ đặt lại luôn đặt lại đó từ trong tâm chi bộ kinh, ở trong phần tiểu bộ kinh, trong phần trung nguyên bộ kinh cũng có nói và Sunakata đã nhiều lần Đức Phật này nói, nhưng ông ta không có chịu nghe. Ông ta tiếp tục tham đắm vô những cái gì thần thông, và ta cũng tiếp tục mong cầu những cái thần thông đó được thành lãnh hội đó. Người ta không chịu dừng lại, hết thiên nhãn là không thiên nhĩ, hết thiên nhĩ họ là muốn thuốc mạng, hết thuốc thuốc mạng họ lại muốn tha tâm thông, rồi cuối cùng đó là thành thần thông. Đó là những nguồn thông mà căn bản từ đặc thiền, những gì sắc giới, họ có thể đi bàn được cả. Nhưng mà cái duyên sự của mỗi người, mỗi chúng sanh có cái nghiệp thiền, không có ai mà có cái nghiệp chung với nhau cả. Anh em đồng họ của Đức Phật này cũng không có con duyên được như Đức Phật đó, phải không nào? Mà chúng ta nhìn lại chúng ta đây, anh em chúng ta đây cũng đâu có người nào giống như nhau đâu. Vì tự nghe kiểu pháp mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, do đó khi đến với nhau là chúng ta đến pháp. Nhưng mà nghiệp riêng đó, hiện tại riêng của một cá nhân thì mình phải nhớ bỏ như vậy đó. Khi đến với nhau là đến cái pháp, ta ngồi chung nhau vì pháp, chúng ta cùng nhau tu tập. Nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta có cái nghiệp riêng, chúng ta đang tham nghiệp những lớp học cùng chung nhau cùng chung nhau. Do đó cái biết nghiệp này á, nó không sai chặt được, nó không sai chặt được, và nó luôn luôn khắc khích với những gì chúng ta có để ta tạo ra. Sunakata cũng vậy, không ngoại lệ. Chúng ta không có tạo ra, chúng ta không có tạo ra một cái chủng tử hành khó để ta được đón nhận được cái những gì ta cần muốn có. Cứ tự nhìn lại trong hàng thân thức tích của ngài, có ai thù thắng vấn đề mà thành thông ngoài cái anh đề và đặt đá? Cứ tự nghe kiểm không? Còn nếu mà nói cái hàng đệ tử ngài thì một kiện liên họ, một kiện liên không phải là đệ tử là toàn thân thức tích của ngài. Đặc biệt một kiền liên có Karana chỉ là một người Phật tử, một người đệ tử đến Đức Phật mà thôi. Nhưng mà để giúp thành thông thì nhìn lại và cái quốc thức của ngài đâu có phải là được một cái ưu ái đặc biệt đó đâu. Mỗi chúng sanh có cái biệt nghiệp, chúng ta lặp lại, chúng ta nghe. Và ở cạnh như vậy đó, Sunakata không chịu, Sunakata muốn Đức Phật ngài nói hết. Cũng như chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta được nghe và nói số lá cây trong rừng, số lá cây trong tay, số lá cây này nhiều thì chúng ta sẽ biết bằng số lá cây trong tay ít hơn số lá cây trong rừng. Thì Đức Phật nói trí tuệ của Như Lai như lá cây trong rừng, và Như Lai chỉ nói cho chúng sanh nghe như lá cây trong tay. Thế thì chúng ta nghe cái câu đó, chúng ta ngồi Đức Phật mà nói hết lá cây trong rừng, chúng ta nghe, chúng ta mới đi theo Đức Phật là để để Đức Phật học theo pháp Đức Phật giải ra. Cũng hả như vậy, chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu sẽ nói không? Dần đó đó, Sunakata tham rộng. Mà tham rộng là tu nhất thứ Đức Phật giải thích cho Mahali Tôi chích hướng tức là sao? Là tôi một chiều cứ hướng chấp thủ và cố chấp và không thay đổi, nhưng là Phật này khuyên dạy. Chính do đó Sunakata từ bỏ Đức Phật. Quý tử biết trong bài kinh mà quý tử đọc đến xót xa lắm, Đức Phật này đang đi khắp tịch Thiên Âm Bình Bát, thì Sunakata là ôm phát Đức Phật đi theo sau lưng. Nhưng mà ta nói hãy giải thích cho con ngay, cho con được biết ngay. Đức Phật nói Sunakata hãy tĩnh lặng và tiếp tục lo trì bình. Cái trì bình là phải trong chánh niệm, phải trong sự nghiêm túc, không có sự nói chuyện. Xưa nay cũng vậy, xưa đi ôm Bình Bát các tịch chúng ta là yên sắp hàng đi, nghiêm túc và chịu trong từng bước bỏ bước mình đi. Sunakata cũng có, Sunakata đeo đẻo sau lưng rồi. Đức Phật trả lời chúng ta xin nhận không và xin nhận không. Đức Phật nói tĩnh lặng đi trong chánh niệm. Sunakata không chịu đặt Bình Bát xuống kia, đặt Bình Bát của Phật xuống đất và ra đi. Đức Phật quay lại nói này Sunakata, Như Lai càng có thì giả, Như Lai chưa có thì giả, hãy đợi Như Lai có thì giả sống thì Sunakata nó ra đi. Giải đáp cho con xong cho con thì còn không giải đáp cho con ra đi. Cứ từ đọc cái đó đó mà từ thấy cái tấm lòng của một vị Phật hay một vị thầy, mình nhìn có một vị thầy thôi đã xót xa khi mình dạy không được một vị đệ tử, và tôi nhất hứa nhất tâm bảo thủ để cố chấp và không thay đổi những lời khuyên dạy như vậy đó. Đặt bát cái Phật này giữa đường và Đức Phật này quay trở lại ôm bát này, phải ôm bát này. Tự nhìn thấy đó thì mình nhìn cái đó, mình thương Đức Phật, và mình thương Đức Phật bao nhiêu á thì mình càng thương cái Sunakata cầu lộ bấy nhiêu. Thì người ta đang tạo một gì khác, tại người ta khư không nghe lời dạy Đức Phật, mất cái duyên lành để được ảnh hưởng Phật pháp, hay là mất cái duyên lành để được con đường giác ngộ. Thấy Đức Phật người đang hướng Sunakata và con đường là gì, sửa cái nghiệp pháp xuống trước và mới lãnh hội Phật pháp sau, và mới lãnh hội được con đường giải quả, đạo quả giải thoát. Ngài phải làm ba bước. Quý tử biết không? Không có một cái chúng sanh nào đến chúng ta mà chúng ta làm một bước mà có được liền đâu. Quý tử phải biết khi muốn độ người, quý tử phải biết một hay ba bước độ. Thứ nhất đó là quý tử ba bước. Quý tử phải có ba bước, quý tử mới giải quyết được sửa nghiệp cũ. Sửa nghiệp cũ chúng ta đó. Mà khi mà sửa nghiệp cũ á, tức là quý tử đang làm gì? Xem là nghiệp của chúng sanh. Mà xem được nghiệp chúng sanh á, mình phải được hai cái năng lực, tự làm nó được, chứ không thì tự làm được. Thứ nhất là gì? Phải có ba la mật cao cấp. Phải có ba la mật cao cấp. Mà ba la mật của một bậc cao cấp đó là phải bậc chánh định giác, chứ định giác khó lắm, rất nhiều lắm, chứ không phải đơn giản. Đó là thứ nhất, sửa nghiệp cũ, tức là xem được nghiệp của chúng sanh là chúng ta phải có ba la mật cao cấp như bậc chánh định giác. Cái thứ hai nữa đó là hội đủ túc duyên, mình phải có túc duyên cho họ. Nếu không có túc duyên họ mới độ được. Cái tên nghe kèm ha. Nên chúng ta phải đủ túc duyên, phải đủ duyên người này với người kia, người ta mới hộ, người ta mới độ được. Chứ không phải chúng ta gặp đâu gặp cũng này mới được. Trong bài kinh ngày Ngài Chơ Tư Lá ngày nói ngay, ngay cả trường chuyên ngôn đúng là mình học cái đó, chúng ta phải đúng thời, đúng vị trí, đúng chỗ, ta mới nói được. Chúng ta phải đúng nào nó cũng được đâu. Cái tự nghe mà đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, vị trí người ta nói được đó đó, là ta gọi là có túc duyên. Phải đủ duyên ta mới làm được gì đó. Cái tự nghe kiệm à, thì đó thì cái thứ nhất sửa nghiệp cũ chúng sanh, mà chúng ta mà người đó thuận đó mà bỏ được sửa nghiệp cũ được đó, thì là mình phải làm theo cái gì, tạo nghiệp mới cho họ, tạo nghiệp mới của họ, tạo nghiệp mới của họ, tức là mình hướng dẫn họ đi vào con đường tương ứng mới. Mà tạo nghiệp mới này đó là dạng sự khổ đầu ra, không phải là dễ. Tự uống nát một cái cây á, không phải cái phút giây đầu tự tạo ra một cái nát được đâu. 10 năm, 20 năm, 30 năm như cả một nửa đời nguyên nghệ thuật để chúng ta uống nát một cái kia để chúng ta xử lý. Chúng ta nghe kìa mà. Do đó là tạo nghiệp mới cho họ. Và nghiệp mới này á, là chúng ta sẽ làm cho họ bằng gì? Thắng lời và ý, u đúc cho thêm cái cuộc khổ đó. Rồi sao nữa? Thứ ba đó, là phải hướng tâm của họ tầm cầu giải thoát. Cái đó đó là chúng ta làm việc gọi là độ chúng sanh các phi hữu, chứ không có thể làm chúng ta để cho họ ở trong cấp độ và cỡ trạng thái lăn quanh lẫn quẩn mãi như vậy được. Chứ đó thì ở đây đối với Đức Phật này đã làm ba điều, nhưng mà Sunakata mới điều thứ hai là cắt bỏ những cái tác ý mà Đức Phật này đã độ. Quý vị nghe kịp không? Ngài đã muốn hướng dẫn cho chúng ta sáu phải có cái nhịp mới để vào con đường tu tập đó. Ngài vẫn hướng tâm cầu giải thoát cho Sunakata được giác ngộ và giải thoát, không còn sinh tử luân hồi trong thế gian này nữa. Sunakata không đồng ý, mắc cơ hội. Quý Phật tử cũng vậy, quý tử cũng vậy. Khi quý tử đến với pháp của Phật đó, quý tử nói với sư là quý tử đến với pháp của Phật từ lúc nào? Ở khoảng đầu của cuộc đời của ta hay là giữa cuộc đời của ta? Rồi bây giờ chúng ta đã có cái pháp của Đức Phật ở ngay giữa cuộc đời của ta, hay là chúng ta có thể đi suốt hết phần còn lại cuộc đời của ta thì chết chết chúng ta còn ở trong Phật pháp, hay là nửa đời chúng ta đặt bát chúng ta quay lên đi nữa? Nếu chúng ta thấy đúng không, cái đó là mình phải nói chứ, phải là mình phải tìm ra đó thì vẫn có. Hôm nay chúng ta được nghe pháp, chúng ta hiểu được pháp, chúng ta tìm cầu con đường tu tập đó, chúng ta đang tạo cái điểm mới, ta đi vào con đường là gì? Chia chuyên cho Phật pháp và lo tu học. Nhưng mà tu học thì ta đi tới mức cuối con đường ta cùng giải thoát, hay là đi hết cái kiếp đời ta định đặt đầu quả trong kiếp này, hay chúng ta còn tiếp tục gieo duyên cho đời sau, chúng ta còn lên sanh đời là người chúng ta còn tu nữa, thì ta cầu về giải thoát được sáu tâm tử luân hồi, bốn là ác đạo, vì ác tôn đa sanh sanh và địa ngục. Chúng ta chẳng biết nghe kịp không? Nghe nào? Thì đó nó cứ tự thấy đó, thành ra là cứ tự thấy cho con đường của Phật chúng ta đó là phải dừng lại cái phút đầu, không phải dừng lại cái phút giữa, và không phải dừng lại trong phút cuối cuộc đời này cũng chưa đủ khi ta chưa được giải thoát, ta còn phải đi nữa. Tại vì sao? Sanh tử còn có, luân hồi này còn, luân hồi còn còn, ta còn rơi vào trong con đường khổ nếu ta chưa chấm dứt sự an vui này, ta vẫn còn khổ đau đeo đuổi ta như bóng như là những cái báo chúng ta đang tạo. Vì đó sư nói chúng ta không đi vào con đường này, ba bước chúng ta đang làm thì chúng ta chỉ biết thứ hai thôi, sửa nghiệp cũ chúng ta đã được thông thì nhận thông rồi đó. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn tạo cái nghiệp mới cho chúng ta để đi qua thứ hai, học Phật pháp để mình cầu được giải thoát, ông ta muốn là cái giai đoạn thứ hai. Đọc qua cái giai đoạn đó, sư nói chúng ta qua cầu chú giải thì chúng ta chỉ nhìn tới người, nghĩ tới ta. Sư nhẹ ngào và có ra nước mắt thì chút xíu chứ đó là cái một cái bài hiểu là mình không có dừng lại ngay bước đầu. Cái chuyện của tôi làm đây chỉ là một bước đầu của ta đang đi thôi, tại vì con đường của tử mà đang được bước dạng đây thì cái nghiệp mới của ta đang sửa cái nghiệp cũ đây á, chưa tới cái từ tầm cầu giải thoát chưa tới cái tầm cầu giải thoát, tôi đang đi được con đường cũ chậm chậm đi vào cái đường gì gieo duyên cho Phật pháp để mình sửa cái cũ tạo nghiệp mới còn lại còn lại. Tôi đang đi là cái đó thì chưa được giải thoát, nó phải chưa giải thoát đó ngoài thành tai với xa rồi trong ta tâm tư chúng ta giải thoát chi kiếm hai cái đường đó không phải đơn giản. Dạ. Cái xin tôi nói có cụ ông Liên chưa vô để xin thâu đi. Thành ra chúng ta thể phải thấy cái trường hợp chúng ta chưa có cái con đường giải thoát, chúng ta chưa có. Tại vì khi có cái giải thoát đó là chúng ta sẽ thấy chúng ta hành đạo. Chính do đó khi Mali đến hỏi với Đức Phật về nguyên nhân nào mà Sunakata hỏi Đức Phật đi, và Đức Phật này giải thích đó là tôi chỉ hứa không thể nhị hứa, thì cố chấp và bỏ phủ thì không thay đổi, nhưng là xin Đức Phật ngày đó chúng ta cái đó ra đi rõ ràng. Nhưng mà những ngày không biết và chi tiết thì chúng ta được giải thích nhiều những bài pháp cùng qua sẽ giải thích được là những khi nào để mình hưởng chú báo là mình chúng ta được mình có, mình phải chấm dứt những cái gì chúng ta gặt hái được. Nhất đầu tiên là chúng ta phải chấm dứt phiền não, muốn tu tập những đề gì mình cũng thành đạt được, chúng ta phải chấm dứt phiền não tâm hồn phiền lụy sân si còn tham chính sắc đó, thì làm sao chúng ta thành tâm tổ những bước mong cầu, nên đó là những gì mà thắng trí quá thật như vậy đó. Thì cái Đức Phật này nói tức Mahali Sunakata Kagadi như vậy đó, thì ngài nói cho thành đạo đi, tôi biết khi Đức Phật có cái sự hành đạo để mình biết đó, thì ngài mới hướng dẫn cho ngài mang do cho ông thanh niên Pali cũng như tất cả các bà la môn giáo có cùng đến nghe câu chuyện của Sunakata, được nghe pháp Đức Phật là diễn gần bắt bát chánh đạo. Lúc đó ngài đưa bát chánh đạo vào, thì tôi sẽ lấy tâm cầu lại thôi. Ngài nói Sunakata không thực hưởng cái giai đoạn thứ ba, có cái giai đoạn thứ hai quả thanh niên. Thì ngay đây Đức Phật nói tiếp cho tất cả bà la môn, người đại diện bà la môn tìm cái con đường hành đạo cầu giải thoát. Thì khi lúc đó thì nói tới con đường gì, bát chánh đạo. Chúng ta được nghe tới bát chánh đạo, ở đây chúng ta nói tới bát chánh đạo này á, nó nằm cùng là gì, đạo đấy, chúng mình nghe kẹt ha, đạo đấy. Thì tiếng Pali nó gọi là gì, mắt giá và sắc giá. Mắt giá là con đường, chúng mình nghe kẹt ha, mắt giá là con đường, tiếng Nho cái gọi là đạo, để là sự thật hay là chân thật hay là sự chân lý. Ta sẽ thấy đạo đế, cái đạo đế nó có tám chứ, có tám nhé, hay là tám ngành, cứ tự nghe kẹp ha, con đường nó có tám nhé, đây gọi là tám chân đạo, cứ tự nghe. Thì khi ta nói cái tám con đường và tám chân đạo này, là chúng ta đang nói con đường gì, sự thật cái thành đạo. Mà khi ta được nghe nói Ekayana Mago, con đường đó gọi là độc đạo, Đức Phật phải nói con đường bậc đạo, Ekayana Mago, Ekayana Mago, Ekayana Mago, Mago là mắt cá, Ekayana tức là nó chỉ là một con đường thôi, không có đường thứ hai. Là khi ta đi hành đạo, mà có đường hành đạo này đưa chúng ta đến đầu quả giác, góc ngộ giải thoát, là con đường đó gọi là đạo đế, là chúng ta phải hành cái gì gì, bát chánh đạo. Chỉ nên thì khi ta hành tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ là cái phương tiện để chúng ta đưa vào con đường bát chánh đạo, cũng là như vậy đó. Khi ta niệm được thân thọ tâm pháp, kaya upasana, vedana upasana, citta upasana, dhamma upasana, thân thọ tâm pháp là chúng ta đang đi hành cái con đường độc đạo qua con đường tứ niệm xứ để chúng ta trao dồi cái gì, bát chánh đạo mà thôi. Chính do đó con đường đó Đức Phật phải nói cho chúng ta luôn nghe. Ngày nào chúng ta không có hành tứ niệm xứ nhưng chúng ta sống hàng ngày chúng ta đi con đường bát chánh đạo, chúng ta đang đi con đường đạo đế chấm dứt khổ đế, đem lại tưởng là diệt đế nhất ba và không còn làm sanh để ai đứng đau khổ tập đế. Chính do đó là bát chánh đạo chúng ta đang hành trong đời sống hàng ngày. Thì khi cái đấy, khi có tự thấy thì chúng ta nói tới bát chánh đạo này là chúng ta nói tới cái gì? Đầu tiên là Đức Phật phải nói là chúng ta phải nghe là chánh kiến. Chúng ta nghe kìa nè, chánh kiến. Chúng ta nói cái chuyện chánh kiến á là chúng ta nói theo thằng phu hay là nói theo kiểu phương thành tâm nhân chúng ta được nghe. Mà cũng như ta nói cái pháp chánh đạo này á là chúng ta đang nói theo cái của con người ta biết. Nhưng mà nói với Đức Phật để ta được gọi gì? Thánh đạo. Tại vì sao? Ở nơi đây đạo đế được chứng chí do bậc Phật và tính cảnh giác làm ra, tìm ra. Chính do đó đạo đế này ta gọi là thánh đạo đế. Chúng ta không có nói cái kiểu như đạo đế thông thường, chúng ta đang nghe pháp hay là nói pháp này. Sư đang nói này là sư đang nói lại những lời hay là những sự chứng chí của bậc thánh, nói lại chúng ta được nghe, chúng ta được biết thôi. Chứ thật ra chúng ta không có phải gọi là chánh kiến được một cách đơn thuần, mà chúng ta gọi là gì? Thánh kiến. Tôi nghe kẹt mà chứ không gọi là chánh kiến. Ta nói chánh kiến là ta nói thổ phổ thông, chúng ta nói cho chúng ta nghe được thôi. Chứ thật ra ta chưa có một cái chánh kiến một cách thuần túy. Quý tử chưa có một cái chánh kiến thuần túy. Quý tử đang là một Phật tử mà không có chánh kiến thuần túy. Khi quý tử chưa là Phật thánh. Tại vì sao? Chánh kiến được biết khi chúng ta được gọi chánh kiến đó, người đó phải luyện trì tứ đế. Mà hôm nay quý tử có mấy đế? Hai đế là chưa xong. Chứ không luyện trì đó. Phải không ạ? Quý tử có mấy hai đế à? Phải không ạ? Quý tử chưa được tứ đế, tập đế. Quý tử có khổ đế, quý tử có những đế quý tử chưa có, và con đường đạo đế quý tử chưa hành và chưa có. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó, quý tử chưa có chánh kiến. Chúng ta đang nghe gì? Đó là cái bước thứ hai. Phải không ạ? Cái đó là cái bước thứ hai. Chúng ta đang đi cái con đường mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta công. Ba bước mới bước tới thành công. Tức là ngày từ ở cõi nhân loại này, ngày bước lên xuống trời đau lại cũng ba bước ngày tới lên xuống trời đau lại. Thì thấy rõ như vậy đó. Thì ở đấy Đức Phật ngài đã cho chúng ta có cái việc mới là chúng ta gieo duyên trong chánh kiến để mà tu tập trở thành thánh kiến, để chúng ta liễu tri chứng đắc tứ đế. Chứ thực ra chúng ta chưa có tứ đế, chúng ta chưa có diệt đế, chúng ta chưa có niết bàn. Cái từng nghe kiện mà chúng ta chưa có đạo đế, bác sinh đạo chúng ta chưa hành, chúng ta mới tự có bác sinh đạo trong cuộc đời sống hàng ngày mà chưa. Quý tử có bánh xe có 8 công mà quý tử có cái công nào quý tử xài bánh xe nó chưa? Quý tử thấy bánh xe bánh bắt cái đạo không? Quý tử nghe kèm không? Đúng không? Bánh xe bắt cái đạo quý tử biết ha? Có cần ghé ha? Quý tử có cái bánh xe nào này, bánh xe này trong đời quý tử chưa? Mình chưa hành đạo. Mà mình chưa bước trong cái luật đạo, và mình chưa có hành đạo một cái chi đạo nào trong bát chánh đạo hết á. Tại vì mình tự chưa có, mình đang tập, đang gọi là tu, đang tập đang tu để mà có, để mình có để mình hưởng chứ mình chưa tự chưa có. Nên từ đó là cái giai đoạn mà tất cả sư và các phật tử cùng ngồi xuống và phải ôn tư suy nghĩ ngày đêm, cho bỏ qua được. Không thế ai mà có. Phải nè, cái từ có khổng đế, sư cũng có khổng đế, và luôn cả những bậc thánh nhân họ cũng còn khổng đế, nhưng họ chứng tri khổng đế cho họ không có trạng thái không hiểu chuyện khổng đế. Còn cái tử là đang sợ khổng đế, ở trong khổng đế, cái tử chưa chứng tri khổng đế, cái tử chưa ra khổng đế, cái tử đang bị chinh phục bởi khổng đế. Căn nhà sinh già đau chết, cái tử nghe kẹp à. Các quý tử nghe tới sanh già đạo chết đó, quý tử không ngã được. Ái biệt ly quán thánh hội cầu bắt đắc thân ngũ quẩn này là khổ, quý tử chưa ngã, quý tử vẫn còn bị ái biệt ly. Ái biệt ly ở đâu? Quý tử đừng có mong rằng là mùa đông nó tới, quý tử mong rằng mùa hè mãi đã trong đời này thì cái mùa đông tới, mùa tuyết lạnh tới, mà nó tới rồi quý tử sẽ gì? Ái biệt ly. Cái mùa hè nó đi, mùa đông nó tới, mà quý tử mong không được cầu bắt đắc. Còn mùa đông nó tới thì không thích quán cái hội. Cái đó có ngã, đó có nói là con người. Từ đừng nói con người, chỉ nói thời tiết thôi, hay là mùa màng chúng ta thôi. Chúng ta đang ở trong đó. Đối với Đức Phật ngài, đối với thời tiết không có ảnh hưởng cho ngài. Đối với cái sự sống của ngài không bị chi phối bởi cái dòng luân hồi của thế gian này. Tam giới chi phối một thánh nhân, còn người ta thì còn, ta còn vẫn còn, mà chúng ta vẫn còn trong trạng thái bị chi phối chứ không phải là ta đang ngự trị nó. Cái tôi nghe kẹp không? Ta bị chi phối nó đang chi phối ta, nó thay đổi ta thay đổi nó, chứ ta không có dám để mà sửa được nó đang sửa được ta. Cái tôi đang nghe tới nè, chúng ta đang vui, nhưng một cảnh gì nó đến với con tự đó là con tự tôi sụp đổ liền. Đó là con tự đang bị chi phối. Cái tôi nghe kẹp ha. Mà cái chi phối đó là gì? Ái biệt ly quan tánh hội cầu bắt đắc đã chi phối từ đường nói gì già đâu chết. Bây giờ nghe kìa mà cái đó là chúng ta chưa qua, chúng ta chưa nghe. Cái đó hôm nay ta nói lại đó, thì khi ta nói tới thánh kiến á, là khi ta nói tới thánh kiến, ta nói tới tứ đế, chúng ta chỉ có hai đế thôi, thì chúng ta hai bàn thôi. Ta không bàn hết được. Chúng ta đồng ý chưa nè ha? Rồi chúng ta đi qua cái thứ hai, ta ngồi từ điểm mình ngồi, ta ngồi lẩm đẩm, ta ngồi, ta uống nước trà, ta kiểm coi ta có bao nhiêu, ta mới biết được cái số ta có thằng nào. Thứ tư là uống trà ngồi luận đạo, chúng ta nghe kẹp ha. Rồi chúng ta qua cái tính tư duy, khi ta nói cái tính tư duy là suy nghĩ đúng, chúng ta phải thường từ bỏ ba điều: ly tham, ly sân, ly quán hạn. Quý tử có ly thôi chứ quý tử không có bỏ ba cái này được. Ly thì quý tử uống rồi chứ không bỏ được. Ly đế. Quý tử có ly á. Hồi nãy trước khi sư lên ở đây mà cử cho sư mấy ly nữa. Sư nói ly sư báo rồi, vẫn còn đưa ly nữa, ly không à. Nhưng mà không biết được, ly nào cái chuyện. Người ta nghe kìa không? Như thế thì quý tử có chánh tư duy chưa? Chánh tư duy quý tử không có được tham, không còn sân và không được giận hờn quán hận ai cả. Quý tử có chánh tư duy nào? Quý tử nghe kìa. Quý tử thấy lớp học hôm nay người ta ít người chứ nguyên kiếp mà trải chừng mà 300 người thấy vui lắm nè. Quý tử thấy đúng không? Lẽ ha, xin lẽ không? Lớp học 300 người tới 600 người vui lắm. Mà lớp này học tiền đủ rồi, không có nghỉ. Buồn ghê. Cứ tự nghe, mày hỏi bên Hồ Đức làm sao kéo được 700 người tới 700 người. Thấy không? Cái đó cũng thấy con người ta có tư duy không? Có, nhưng ta tư duy không à? Cứ tự nghe kìa ha. Chứ còn bị thang, chứ còn bị săn, vẫn còn những cái gì chưa được tội nguyện. Mà không có được tội nguyện đó là cái tư duy của mình, đang suy nghĩ của mình đó. Đức Phật nói là gì? Không có trong sạch, không có chân trắng, không có chân trắng. Thì lúc đó là, mà khi quý tử không có chân trắng đó, thì lúc đó quý tử không có đó, quý tử đang hành đạo. Không có hành đạo, quý tử đang đứng bên ngoài là đường của đạo đế. Chứ tôi chưa có bước trong con đường của đạo đế. Chứ tôi nghe kìa mà hảm nè. Và chứ như đó đó, các ngồi lĩnh động lưng đỡ uống trà trong con đạo nghe thôi coi sao. Và các bắt đầu ba cái điểm chi tiết ba. Chứ tôi nghe kìa không? Chứ tôi còn đài uống thì con đạo xưa lắm. Còn thì còn mà. Rồi chúng ta điểm chi tiết ba. Thì chúng ta có chánh, chánh ngữ. Chánh ngữ đó là chúng ta phải bỏ bốn điều. Nói dối, tâm thọc, thô ác và vô ích. Rồi, chúng ta có chánh ngữ không? Đó, không có nói bốn điều này lắm nè. Vậy là cũng có chánh ngữ đó. Cũng từng nghe đúng không? Đúng không? Cũng có chánh ngữ không? Có hả? Bây giờ có, ngồi đây lớp thì có, chứ mà xưa không có. Biết là trước mình, trước khi vô lớp thì chưa có. Không thường xuyên. Chú ý, cái này mình lần đầu thăm đến, mình ngồi uống trà, mình nói tạo, không nghe không? Chứ không biết kể ra, thì bất công. Chỉ thấy mình tự nói, mình tự không có nói dối, đúng không? Trả lời cái đó là chính tiền. Còn cái tự không có đồng thập, cái tự không có đồng thập đúng không? Cái tự không nói là quá hát là đồng thập trăm trăm hả? Trăm trăm thập à? Trăm trăm thập. Cái tự đang nói là chúa không? Đang nói là chúa. Cái đang nói là chúa rồi. Rồi thế không? Vậy thì có chánh ngữ không? Không, không tà ngữ thôi. Chánh ngữ thì tà. Thì tự nghe kìa ha. Cái đó thì tự sẽ thấy ba chi đầu đó. Một cuốn trà lụng đạo thôi. Coi tình ba cái là cái quý tự là mắc hết rồi em nè. Phải mắc hết không? Hay là quý tự chưa có? Đừng đừng nói cái mắc là ngủ lắm. Quý tự có. Do đó nó đừng mắc. Mắc cũng không biết đâu. Nếu chưa có thì mình bắt đầu phải lo hành nhà không có được. Rồi, rồi, chưa? Rồi, bắt đầu chắc đang lượng qua cái thứ tư là chánh, chánh nghiệp. Chánh nghiệp á, tức là chúng ta có hành động chân chánh về 3, về tháng, 4 về lời, 3 tháng, 4 lời, 7. Quý tử có cái đó, quý tử có chánh nghiệp. Luôn luôn thân lời và ý của tử luôn luôn phải có sống trong chánh niệm và tỉnh giác. Chính do đó những cái thiền đường họ đòi hỏi các thiền sinh hay là các hành giả đến thiền đường họ tu là phải thúc luyện thân tâm và thu hút thuần căn để bớt tạo ra ba cái hành động thiền nghiệp: thân là lợi ý, ba về tham, bốn về lợi và ba về ý. Là như vậy đó, đời sống chúng ta mà không có thúc luyện, đời sống chúng ta không, nó không có nằm trong khuôn khổ của sự tu thúc mà sự tu tập đó, chúng ta trốn lăn hay là chúng ta buông xuồng ra thân là biết thoải mái để không kiềm chế. Chứ từng nghe kèm là không kiềm chế, bây giờ ai nói tự kiềm được cái ý của tự được đâu, lắm nè, tôi đang ngồi suy nghĩ cái gì, ai kiềm chế được cái ý của tôi đang suy nghĩ, của tự đang ngồi yên lặng có thể tôi được kiềm chế và lời, nhưng ý của tôi đang chạy, ai nói điều đó chẳng được đâu. Một thân tử không thể là ngồi yên, chứ từng nghe kèm lắm, thân ta không thể ngồi yên suốt 3 tiếng đồng hồ nghe pháp được đâu, ta nhúc qua nhúc lại, và khi nhúc qua nhúc lại cái đó là ý của ta đang chuyển động theo cái thân đang lò lỗi, và khi chúng ta không nói ra lời, tâm ngữ ta đang nói những lời nói cho con tim ta bị nghe, chúng ta hành động theo thân lời ý. Chứ từng nghe kèm ha, cái gì mình từng không có chánh niệm của đó, ba cái này ba thân bốn lời ba ý này chúng ta không kiểm soát nổi, không kiểm soát nổi khi ta không có nằm trong khuôn khổ thu hút lục căn hay là kiềm chế thu hút các căn các cơ sẽ chịu nghèo. Thưa sư, ở trong cái bốn lời đó phải là nó nằm trong cái tính dạ cha chánh thử dạ chân chánh niệm dạ chánh niệm nó đi tiếp nữa. Tôi nghe kèm không? Không tạo ra nghiệp báo rồi. Tôi nghe kèm ha. Rồi, như vậy thì khi chúng ta nói cái như vậy đó, thì chúng ta qua cái phần gọi là chánh, chánh mạng. Chánh mạng là chúng ta luôn mạng trên chánh. Năm điều chúng ta không làm, chúng ta đã nghe qua rồi đó nè. Nguyễn Tư Quyên tự đồng ý không nè. Năm điều chúng ta không làm, không buôn bán chất sai, không buôn bán chất độc, không buôn bán dược ký, không buôn bán dược ký, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán thuốc độc, không buôn sanh thắng tử, vâng nè, cái tử cái kiệt pháp, yeah. Những cái đó tôi đã làm, không có, tạo ra, chánh mạng tôi có, đúng không nè, được chưa? Rồi, khi cái quý tử có, khi mà cái tử không có tạo ra cái con đường đà mạng đó, là quý tử đang có cái chánh mạng, đúng không? Một người Phật tử thuần túy, một người sống thuần lương, và trong sạch đó, thì người Phật tử nào cũng có được sống thuần mạng chân chánh hết á. Quý tử đồng ý xin nói nè. Đồng ý không? Rồi, hôm nay chúng ta ngồi nghiệm lại, chúng ta có được sống chánh mạng, vua mạng, chân chánh không? Có. Vua mạng chân chánh à? Hả? Chúng tôi đâu có đi qua năm có điều đó đâu. Đúng không? Chúng tôi đâu có buôn bán chất phí, chúng tôi đâu có buôn bán chất độc, chúng tôi đâu có buôn bán chất sai, tôi đâu cũng bán vô lệ không nè, tôi đâu cũng bán sanh cùng sanh bất tử đâu, vô lệ cũng dịch thì đâu, tôi đâu làm thế đâu nè. Ý niệm của tôi có là sống tới mạng chưa? Câu này phải cẩn thận lại à. Đừng bắt con rượu nha. Hả? Cái tên nó kẹp không? Đấy lắm nè. Cái đó, cái năm cái nghề đó ta buôn mạng, tôi từng nghe kẹp không? Năm cái nghề đó ta nuôi mạng, nhưng mà năm cái nghề đó là chúng ta đang nuôi mạng trong cái đời sống của chúng ta, nhưng mà cái mạng chúng ta đang tạo ra cái nghiệp đó, chúng ta phải nuôi theo đó, chúng ta có cái nuôi mạng chân chánh là chúng ta không tạo nghiệp xấu, chúng ta mới làm cái chân chánh được, phải không? Tôi từng nghe kẹp không? Như thế thì năm cái nghề đó tôi không vô, không có, tôi không tạo ra. Cái điểm tự đang có cái là sống trên mạng, nhưng cái mạng sống tự đang sống bởi cái nghề. Cái tự nghe kẹp không? Do đó chúng ta đang có cái mạng sống bởi cái nghiệp. Hiểu chứ nè. Cái tự nghe kẹp không? Cái tự nuôi mạng sống không qua năm cái nghề này, thì chúng ta đang có cái nghề mà chúng ta đang sống. Chúng ta đương nhiên chúng ta đang sống với một cái nghiệp, chúng ta đang tạo ra cái nghề tự nuôi mạng này. Chân chất hiểu không? Chúng ta đang sống với cái nghề, ta đang tạo ra cái nghiệp để chúng ta nuôi mạng này, được gọi là mạng chân chất. Tôi đồng ý chưa? Đồng ý hả? Như vậy thì khi chúng ta đang sống với cái nghề thì chúng ta có chất mạng không? Không lấy giờ của công sở, không lấy giờ của boss, Dạ xin nghe, còn không sao. Mà kẹt tự không được lấy tất cả bây giờ của người khác để mà lấy đồng lương tiền, không có buông cây chết mà lấy tiền sống. Quý tôi nghe kìa, không có là nghề nghiệp luôn mà chắc chắn. Quý tôi nghe kìa ha. Nếu quý tôi không có làm cái đề đó, sắc sanh nhập cấp cũng tự không đi qua cái đề mua bán kiếm này đó, thì tôi tự phải có cái tính mạng của tiền nuôi nghề nghiệp của tôi phải chân chánh. Nghề nghiệp của tôi đang làm phải là chân chánh. Nhà sư đang sống với cái nghề nghiệp của nhà sư phải mua hàng mạng chân chánh chứ không tập mạng được thì mới được. Quý tôi nghe kìa ha. Quý tôi cũng phải chính cái đó đó, quý tôi đứng ra ngoài năm cái nghề nghiệp của tôi được Đức Phật thì cấm chế. Quý tôi đứng ở đó mà nói ta có chân mạng, nhưng mà nhìn góc độ lại cái nghề nghiệp của tôi đang sống cái muôn mạng của tôi cái chân chánh đó, cái nghề nghiệp nó phải hoàn hảo không sai chạy. Tôi đừng có cái chánh mạng thì tôi đúng của bác thế nào hay nào đấy. Thì nghe thì sư giống như một anh kỹ sư ra trường, khi được một cái hãng lớn nó tuyển lương cao, hãng Boeing chẳng hạn, khi hãng Boeing thiết chế máy bay phản lực đi để bỏ bom đó, rồi cái anh đó có bị cái nghiệp nào không? Công nghiệp sát, chúng tôi cũng là công nghiệp sát, dù là ngồi trong quay trong phòng điều chỉnh luôn, không phải là. Thưa sư, người ta nói white collar crime là những cái anh mà trí thức mà ăn cắp, đó những anh đó như là ví dụ vô ông sở là đem không làm việc mà đem chép tiếc rồi mấy bạn gái cái gì đó là cũng là cái đó là thì không có chánh mạng, không có chánh mạng. Thế là bất cái đó trả lời được rồi, mình không trả lời. Hay là bất cứ cái hình thức nào mà không hay là bất cứ cái nghề nghiệp nào hình thức nào mà không có làm tròn cái bổn phận của mình mà đi lấy công việc giờ của sở để đi làm việc tiêu. Do đó tôi phải thấy mình có chánh mạng không? Chưa, chừng nó lấy công. Chưa. Chiều tắm. Bây giờ nghe kìa mà, khi thì mình chưa hành đạo, mà đỡ được từ từ đó. Mình có kỹ, còn mình có hành đạo nè. Cho nó chết. Cho là tới luôn cái cầm nó cây cầm dắt nghe. Có trường hợp nữa là như vô ông sở lấy việc của hãng mà đem làm việc chùa rồi có bị nhà. Có bù qua xét lại. Bù qua xét lại đó. Bù qua xét lại. Bù qua xét lại. Xin đừng nói cái lời sẽ không nói cái lời, sẽ không nói cái thanh, nhưng cái ý nó ra rồi. Bất thiện nào chưa từng có sanh lên á thì đừng cho sanh, mà bất thiện nào đã sanh rồi phải chịu tắt nó đi. Hai cái đó rồi thì từng có làm thì đó chưa là ta đứng bên ngoài đó nè, đứng bên ngoài à, nó khó lắm, nó khó ghê lắm. Tại vì chúng ta nói cái tư tình cảm á, cái là siêng năng á, siêng tu đó, mà không phải chúng ta dễ, ta có những siêng tu đâu, chúng ta nghe kèm không? Cái ý mà tự muốn nằm là 5 phút rồi, ở trong thiền đường mà chúng ta đánh rồi đó, 5 phút rồi tự ngồi làm nổi là tự không có chấp định tăng rồi đó. Phải nè, cái thiền đường á, chuông đổ xuống rồi á là phải ngồi về công phu, phải ngồi hành gì mà mình nằm nén làm 5 phút thôi đó là mình mắc cái tinh thần. Tại vì ta đang nuôi dưỡng cái gì chiều ý ta để ở lại 5 phút mà không có chấp hành cái nội quy của thiền đường là phải đứng cái lên bước ra cửa là công phu tu tập tới đâu không có chứng minh thắng rồi đó không sợ hờn không sợ hờn phải chưa sống là tốt rồi sống là tốt rồi về sớm lại rồi ngủ lại mình không có chứng minh thắng rồi đó cái chính cái đó đó tôi đang bị đứng ngoài đó đó mình nuôi dưỡng trong cái gì một cái sự giải đãi được nuôi dưỡng bằng cái gì một sự lười biếng nuôi dưỡng được gì một cái sự si mê không có sáng suốt chúng ta nghe kẹp à cái đó mình không có chứng thắng vào đó thế thì cái con đường tu á mà chúng ta không tính chứng thắng trong thiền đường thì ở ngoài đời sống hàng ngày chúng ta có cái đó hay không? Thiền đường chỉ là một cái hình tượng trả cho lại đời sống hàng ngày tự tin vô cái khuôn khổ mà thôi chứ đâu có khác biệt. Thiền đường chỉ là một cái trạng thái chạm lại tôi đang đi vào cuộc sống của khuôn khổ mà tôi đang từ bên ngoài vô trong thiền đường tôi đã có và đang sống bên ngoài và xã hội rồi chúng ta cái người nào có tánh siêng là nó siêng à người có tính lười nó lười à vẫn là tánh nó gắn liền với cái tâm, tâm nó gắn liền với chẳng ta tới gì cái quy định của mình cái tác ý của mình là có do đó quý tử sẽ thấy quý tử đi tu á mà quý tử mà thiếu cái tinh tấn á là chính cái đó quý tử thiếu cái chánh tinh tấn á là quý tử đang nuôi dưỡng một cái gì con đường luân hồi trở lại con đường luân hồi nó trở lại sự lặp đi lặp lại đã bao nhiêu lần rồi chắc khúc ba lá là một vị đại đức hồn nhãn đó nếu mà ta chiều nó nữa đó chúng ta còn luân hồi nữa đó này ta không chiều nó cho dù có mắt nó có nổ đục đi đi nữa đó ta cũng phải tiếp tục hành đạo và nguyện tròn cái 3 tháng này là không ngăn qua như nào chắc cũng ba lá chiều nổ hàng mắt đó là chánh tinh tấn còn ta có giác cái đó nghe lời ông thầy thuốc phải nằm xuống và nhỏ thuốc vô mắt thì nước mắt nó vô cũng lộ hề chữa hết bệnh nhưng mà đối với ta thực hiện theo là thầy thuốc nhưng mà chắc cũng ba lá chịu ngồi chứ không chịu nằm để mà nhỏ thuốc thì sợ đứt cái lời nguyện là gì ngăn quay như nằm trong 3 tháng ngoại cư này ta chánh tinh tấn à còn ta không có cứ tưởng nghe chuyện nè nếu như hôm nay tự mang một phân bệnh nào mà đang y đơn giản như một bệnh đang y mình sắp khớp mà cứ tưởng nghe người ta kêu uống liều bổ thuốc để cứ tưởng khớp cái bệnh đang y này cứ tưởng sẽ vô dùng thuốc cho dùng rồi phải không à chúng ta sẽ được dùng cái nguồn thuốc để chữa bệnh năng y chúng ta nói cho đây là một phương tiện để tiếp tục hành đạo hướng thuyền và ba xong thôi chúng ta sẽ nói cái đó thôi chúng ta đang bước ra một cái vị trí là gì đứng bên ngoài sự chánh tinh tấn chúng ta không dám gì phát hiện đang lưu dụng trong tâm ta để nói ta một cái lời nói gọi là hiệu minh hiệu hộ hay là hiệu lượng chúng ta không có đó cứ tự nghe kịp sẽ nói hả chính những cái đó đó ngay cả những nhà sư khi mà họ trễ cái giờ ngọ đó thì chiều họ ăn lại họ nói đồng sáng không ăn được buổi tối quá thì cũng ra tượng chúa thôi họ phải nói cái nghe quen quen nên là cái đó cái nó cũng có những thứ khác cái tự sẽ thấy đó họ họ đủ đủ một cách để họ trình bày được lý do họ có điều kiện để mà hành động có điều kiện để mà hành động khác chính cái đó chúng ta đứng bên ngoài cái sự chánh tinh tấn mà quý tử sẽ thấy khi ta không có chánh tinh tấn á là quý tử không làm được cái gì hết đó tu mà không có tấn là không có được cô Tư để ý xin năng tiền. Một cái phút đầu mà cô Tư không có cố gắng á, thì cô Tư không thành công trên con đường tu tập sửa mình. Sửa mình á là phải tu tập, phải sửa mình sẽ tinh tấn. Nếu mà cô Tư không tinh tấn không có sửa mình được. Đơn giản, cái đầu tiên mà sẽ đến chùa xuất gia anh Hạ Trụ Sự đó, ngài nói tất đạo như anh ta thường pháp tốt mà đến học sửa mình ba việc thường không đủ, cái đó là bắt buộc sự tinh tấn. Người đó không có lý do để mà mình nói là mình mà chây lừa được cái đó, mà khi mà đã đó là tinh tấn á thì mình không có một biện minh bởi một lý kiến nào trong tư tưởng hay là hành động hay là nói tánh tinh tấn là cả thăng lời vậy, chứ không phải chúng ta tánh tinh tấn trong cái trạng thái thăng mà ý chúng ta cũng tinh tấn rồi chúng ta tinh tấn. Như thế thì tránh tinh tấn này ta phải có cả ba cái tăng từ nơi sáng, từ nơi lời và từ nơi ý và nỗ lực, chứ không phải ta mở một góc đầu tất cả. Chúng ta không có thể đủ để chúng ta tránh tinh tấn trên một độ ý, chúng ta không có đủ tránh tinh tấn trên một độ lời, chúng ta có một cái tránh tinh tấn cho góc tinh thăng mà ý chúng ta không có bù dưỡng được tinh tấn không có cho em thì đó. Cái này rõ ha. Như vậy thì khi chúng ta không thấy đủ cái tinh tấn ba cái này á thì chúng ta không thành công được trên con đường mà gì tu tập đạo đế, không thành công trên con đường tu tập đạo đế. Tôi đồng ý chứ nào. Thôi như vậy thì ý của tôi có tinh tấn không, nó mới ra được lời tinh tấn, mà lời tinh tấn của tôi có được mà tôi có thể thành thành tinh tấn, mà tôi không có ha thì chúng ta đang đứng ở ngoài đạo đế chưa hành đạo được phát chứ. Lại hai, chúng ta không phải là phê phán và chê trách hay là phê bình, nhưng mà ta ngồi kiểm lại, ta ngồi uống trà luận đạo để ta kiểm soát lại nhau là gì? Ta phải bổ túc và ta phải cả đi tập lại, chứ không phải là gì cả. Nói tới bác chính đạo ai cũng có, nói tới bác chính đạo ai cũng biết, nói tới bác chính đạo người Phật tử nào cũng nói là tôi hiểu cái bác chính đạo này mà. Nhưng mà không được tám ngành đó, ta làm từng bước á, không có cái nào ra cái nào được cả. Không cái nào ra được cái nào cả. Mà cũng không ra được một cái nào trong bát chánh đạo đó. Bánh xe thì Phật ngài nói chứ bánh xe chỉ có 8 cái cam, mà mỗi cái cam tự bị lỏng rồi đó, thì bánh xe tự không đi được cái nơi nên đâu, không được đi tới nơi được. Nó rõ như vậy đó, cái tôi nghe kẹp ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta đang đứng qua cái 6 điểm rồi đó. Rồi cái tên có điểm nào chưa? Tôi có cái cọc à. Rồi mới nghe kịp nha. Rồi chúng ta qua cái điểm thứ 7 là gì? Chánh niệm. Chánh niệm. Nói cái chánh niệm này á, là chúng ta luôn luôn có sự ghi nhớ đúng. Còn luôn phải có sự ghi nhớ đúng, chứ không có ghi nhớ sai. Cái tên nghe kịp không? Tên nhớ à. Ghi nhớ đúng mà chúng ta không ghi nhớ sai. Đức Phật ngài tên gọi là Ta Thá Các Cô, ngài tên gọi là Ta Thá Các Tá, được gọi là Như Lai. Cái tên nghe đẹp ha. Ta Thá Các Cô hay là Tá đẹp ha. Như vậy tức là ngài được gọi là Như Lai, là ngài nói sao thì ngài làm vậy, ngài nói sao thì ngài làm vậy, mà ngài nói ngài làm sao thì nghĩ sao ngài nói vậy. Quý tự nghe kẹp không? Hai cái nghĩa đó trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nói sao? Thì mà nói sao á thì ngài làm vậy, làm như vậy đó, nên được gọi là gì? Như Lai. Ngài nghĩ sao thì ngài nói vậy, ngài không có sai. Quý tự nghe kẹp không? Quý tự có hai cái điều đó của Bậc Như Lai không? Nói sao thì làm vậy, mà nghĩ sao thì nói vậy. Cái tôi có Phật Như Lai không? Tôi tưởng tôi có Phật Như Lai không? Chắc như như chứ không phải như nào. Quay lại cái kiểu anh. Nên là xưa đó sẽ gặp mấy bà thị đi sư đó, thì sư cô họ như sư nói được như hiểu chắc như nghe kèm không? Có bao người đi sư như ngọc, chứ có đâu phải chuyện ngọc. Nhưng học không? Không phải học. Chứ đâu có chuyện học đâu. Như à, như ý. Như ý. Cái đúng ý mà. Như ý. Thấy không? Chắc có mà chứ ngọc một chiều. Cái tự nghe kệ mà. Thế đó, tự có cái chánh niệm là tự phải đi cái phần lái. Là sao? Nghĩ sao thì nói vậy, mà nói sao thì phải làm vậy. Cái tự phải có. Cái đừng có thì ta đang đứng ở ngoài cái chánh niệm. Ta đang bị là gì? Thất niệm. Chúng ta nghe kẹp ha. Chúng ta đứng ở ngoài thất niệm. Ta nghĩ cái này rồi chúng ta nói ra cái ý khác. Ta đang bị thất niệm trong cái nghĩ. Rồi khi ta nói cái này mà không đúng cái ý ta đang nói á, là chúng ta đang thất niệm. Tức là nói chúng ta không có giá trị. Tại vì không có hợp với cái ý chúng ta đang nghĩ. Chúng ta nghe kẹp ha. Cái đó là hai cái đó mà tôi đang mắc cái chánh niệm rồi đó. Mà chưa nói trong cuộc sống hàng ngày, cứ tự còn quên cái sâu chìa khóa để đâu. Cái mắt kiến để này không nhớ. Cái nó để đâu chúng ta tìm ra. Cứ tự còn có những cái lặt vặt nhỏ nhỏ đó nữa đó. Để chúng ta không có tránh là tính nghĩ. Chứ cứ nói tới những cái trạng thái mình nghĩ sao nói vậy, nói sao mà làm vậy đó. Chúng ta còn lặt vặt cái nhỏ nhỏ đó. Cứ tự có quên sâu chìa khóa không? Đó. Quên xe là con đó. Cái tưởng kẹp kẹp không? Quý tưởng thấy đặc biệt hay nhất á, là quý tưởng biết số phone của người khác á, và số phone mình nhá. Cái người ta hỏi tới số phone đang tâm nhận được số mấy? Để đến cái phone lại. Tại vì hỏi số phone là biết hết á. Tới số phone mình nhá. Quý tưởng thấy đâu mà sư cũng nhập một vài lại. Chứ khi họ người ta hỏi số con số mấy để xin mời cái số con xin hết. Tại vì mình hỏi số con khác mà nó hỏi đâu có cô số con mình. Mình nghe kêu lắm. Con chị bạn không chỉ kêu con hỏi bạn biết số con tôi không trợ số con bà hỏi. Cái đó thì bạn không có chánh niệm. Cái tên nghe kẹp ha. Tôi có chánh niệm không? Tôi có sự nhớ đúng đắn không? Tự phải có, tự có sự ghi nhớ đúng đắn là tự có trách nhiệm. Mà cứ tự không có sự ghi nhớ đúng đắn là tự ác niệm, tự không có trách nhiệm. Mà sự kể, tự nghe cái trách nhiệm của tự có gì cả, chúng ta đang tu á, tự phải thấy sợ lắm. Ngay khi tự thấy pháp đến á, ngay khi pháp đang đến, tự đang ngồi thiền, pháp đến á, tự không nhìn thấy đúng pháp để mà quyết định niệm, mà cứ tưởng pháp là cứ tưởng mắc niệm. Kẹp ha, cái đó là đang mắc cái niệm, đó là tưởng pháp thôi chứ không niệm pháp. Cái đó là tưởng mắc chánh niệm thì ngay cái điểm đó thôi đó, mà khi con tưởng không thấy được đó, con tưởng đem lên trình pháp với vị thiền sư, con thấy cái này, cô thấy cái này, quý tử đang làm như cái gì, mắc chánh niệm. Tại quý tử đang tưởng không có niệm, mắc chánh niệm, mà lời quý tử đang nói gì, quý tử đang ở trong cái gì? Mắc chánh niệm, tại vì ngữ đã trong thiền bốn mươi lần. Tức là kiểu vì thiền khi tôi tưởng đang ngồi thiền trong thiền đường đó, tôi tưởng ăn cơm thiền, một cái tưởng nói không muốn thiền, tôi đang mắc chánh niệm. Ăn cơm thiền mà người ta nói không mình thiền ăn thiền mà mình lên mình nói không muốn thiền thì mong có vui mà mình chân chánh mắc chánh. Mà cứ tưởng làm như vậy thì cứ tưởng mắc chánh tỉnh táo. Từ bỏ công thì bỏ cái kết quả. Từ không biết chuyện mắc những cái gì mà pháp bất thiện sao? Từ đây là còn phải đầu tiên là gì? Mắc trách nhiệm mình thôi. Mắc cái trách nhiệm mình thôi. Từ ra một loạt người luôn mắc cái đạo từ ra niệm. Niệm là niệm chứ đâu có tưởng. Tôi phải nhớ xả tí là xả tí cho một sân nhà. Nhưng mà khi người ta ngồi ta không thấy được xả tí, ta bị hôn trầm, ta bị phúc nhằn. Lúc đó ta bị trạo rối, tâm ta bị dao động, thấy một cái tiếng động gì đó, ta mất niệm, ta chỉ nghi nhớ mình mát, ta tưởng hồn trong niệm. Chứ kể lại cho đó là ta bị rớt trong cái trạng thái gì? Và chính nữ. Tôi nghe kẹp ha. Cứ tự thấy không? Cái khi mà tôi tự không thấy được đó, tôi không được nói. Mà cứ tự mà thấy đúng là tôi chưa hiểu được ý của ta là gì, tôi không được nói nữa. Hữu chi cái pháp của mình cũng vậy. Khi mà chúng ta chưa hiểu được pháp và chúng ta lên trình pháp như vậy đó, còn không thầy thuốc đó mà trình nghe trình pháp đó, cho thuốc sai thì mình làm sao? Tự sát luôn. Biết tôi thấy không nè? Mình tự thấy không? Thì đó, đừng có nói chỉ là thiền sư giải quyết được một con đường thiền. Sửa người ta sai trong con đường đạo đó khó hơn sửa người ta sai trong đường đời. Người ta có thể chết trong một kiếp này thôi, nhưng mà đường đạo cho lăn cho bao nhiêu kiếp nữa, ta không sửa được cái tà kiến của họ. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Mình tự nghe thấy kịp không? Và tại vì sao? Chỉ một cái thiếu chánh niệm thôi. Thiếu chánh niệm thôi. Mình tự nghe kịp. Sư, một cái ngày đó sư Đường có cái schedule, sư có cái thời khóa biểu là sư phải lên trình mắt với ngài Cha Tinh La. Ngày đó sư không lên, ngày đó sư không lên, thầy sư bỏ suốt luôn, sư không lên. Thì ngày hôm sau sư lên trình đó, tại vì được báo là chúng bạn ăn cho sư biết là vào không lên trình, bữa nay phải lên trình giờ đó, đến ngày đó. Lúc đó thì chiều nó sư lên, thì ngài nói chứ tu mà thiếu chánh niệm không thành công. Chưa nghe sư trình bày, nó có đó liền. Đúng giờ ông anh tới mặt, ông đúng cái đó là có chánh niệm. Ông không đúng giờ đó, ông có chánh niệm, ông không thành công. Ông nói cái nào tôi không nghe. Tôi có nghe kiểu chứ. Không có nói gì đó. Chứ nó một suốt không được lành. Ông tâm tích mất chánh niệm. Ông đang mất chánh niệm. Ấy chứ giờ đó phải lên trình pháp. Là phải cắt đứt mình đi lên trình pháp, đó có chánh niệm. Ông làm cái chuyện không ông biết. Chúng tôi thấy đó là nghiêm khắc, đó là nghiêm minh, đó là nghiêm túc, đó là nghiêm trị, muốn thành công nữa. Chúng tôi phải thấy có như vậy. Ngài Cha Tinh La thì nói sư liền. Ngày hôm sau sư lên, có tờ giấy để trên bàn, ông mới lên trình diện. Giờ đó cũng có, sư lên trình bàn. Chưa nói là làm liền thì thôi. Hả? Học trình luôn, nó có cho nghe mình trình. Bị trình lại rồi. Thành ra quý vị tự thấy khổ hàng như vậy đó, định mới đạo quả chứ. Tại quý tử là cái công của cái công rồi, cái ai mà sửa cho quý tử? Cái công của quý tử làm công rồi, ai làm sửa quý tử được? Hỏi này, không có tình cảm, không có dung gì. Đạo quả đâu có cho mình được tình cảm như gì. Nghiệp báo nó đâu có cho mình tình cảm, đâu cho mình như gì đó. Ở quý tự thấy kẹp mà mình phải cẩn thận. Chính cái đó là chánh niệm sư học được bài học. Sư học được bài học thì chánh niệm. Thì hôm nay sư nói một cái chân ngôn giống được để nghe bài học chánh niệm rất là quan trọng. Chính xác, chính xác. Mà sư luôn luôn là bị cái trường hợp chánh niệm thì lý do này lý do kia. Sẽ bị luôn thành ra là bài học chánh niệm này không bao giờ xung quanh được. Cũng như vậy khi mà tự học pháp, các tự học pháp tôi sẽ không nhớ rõ từng chi pháp, thì khi mà tới hành pháp tôi không nắm từng chi pháp, từng cấu trúc gì đó, thì tôi sẽ lỏng lẻo trong khi hành pháp, thì tôi đang mất cái chánh niệm liền. Biết tôi nghe kẹt mà lỏng lẻo đi. Thì cũng tự mắc chi pháp thì tôi đang lỏng lẻo cái chánh niệm của tự liền, không biết tụng tự pháp nó thế nào, tụng tôi phải giải quyết pháp ra sao, hay là tôi thấy pháp như thế nào, tưởng mắt chánh niệm ngay từ đó liền, tôi góp trong trạng thái gì, một cái pháp hoài nghi hay là một pháp bóng không chặt, một hoài nghi là con đường chặn đứng của ta sơ đạo sơ quả, phóng dật là con đường chặn đứng tứ đạo tứ quả, rõ ràng, đừng nghe kẹp mà không tin suốt cả, do đó đó. Cái bài pháp mà Đức Phật đã nói chánh niệm này là quan trọng. Bài chánh niệm này là giải quyết được bao nhiêu pháp tiếp cận cho nó, không phải là không xuất được. Chứ tôi không thể coi qua được cái chuyện chánh niệm này đơn giản, rất là quan trọng. Vậy thì khi ta nói tới chánh niệm này á, thì chúng ta mới có cái gì? Chánh, chánh định, tâm chúng ta an trú được. Cái tự nghe kẹp không? Ngay khi mà sẽ vừa lên á, thì ngài Cha Tinh La cho sư là gì? Không có chánh niệm, tâm sư còn định đâu không? Tán loạn, quản khổ, niệm Phật. Niệm Phật liền. Tán loạn, tâm tán loạn liền. Ngày ra tán loạn liền, không có một cái tâm an trú được liền. Tâm ta tán loạn, mất chánh niệm, mất chánh định. Quan trọng lắm, đừng nghe kẹp ha. Như vậy thì khi nó có tự thấy không? Cái stop sign là chiếc đường. Có tự lo, không dạy. ra chạy nói chuyện, không ngừng chỉ tóc sai. Cái chữ chạy qua nó cũng bắt đầu là chống nhận liền. Tâm của tôi không an định liền là gì? Không biết hồi nãy qua nó có bị camera đi chụp không? Không biết hồi nãy có ông cảnh sát sau lưng mình thấy không? Không biết là cái người đằng sau lưng nó đi mép cảnh sát tập số bạc số xe mà nãy giờ có tóc sai hay không? Nước Mỹ là người hay nước nước hay mép. Có từ tâm của tôi không có cách định được. Nó là cái tâm của tôi đang đánh logo. Tôi tâm tâm động một đang hồi hộp ba cái điều đó rồi tôi đang mắc cánh định liền tại vì thiếu cánh định gì thiếu cánh gì cái tôi nghe chuyện mà mấy thầy chị đó đó chúng ta ngồi trở lại đó thì ba chính đạo ta mà chúng ta không có đó, là chúng ta không hành đạo được mà không hành đạo được tôi không thể nào là tôi đang đi con đường gì đi đạo đế để diệt tắt khổ đế chấm dứt sinh già đau chết được tôi không có đi ra được chuyện đó nhắc đi nhắc lại là chúng tôi tử là như vậy đó và nó tính đó là điều quan trọng nhất trong con đường mà gọi là hành đạo con đường tu tập ta ê ca da nam mắt vô con đường hành đạo quý tử phải đi nó có con đường đạo một à mà quý tử thấy á khi mà có con đường đạo này á cho trình bày quý tử nghe được ha khi ta đi vô trong cái con đường bát chánh đạo đó mà ta đi vào con đường bát chánh đạo đúng không ta đi ở đâu cho xin trình bày ta đi vào con đường bát chánh đạo ta đi đâu đó nè cho xin trình bày đó nè ta đi ra đây chánh kiến đúng không nè chánh kiến đúng không rồi chúng ta đi tiếp tục vào chánh tư duy đúng nè chánh ngữ chánh nghĩa chánh mạng gì đó chánh tinh tấn chánh niệm, chánh định quá là chánh niệm chánh định. Rồi ở đây có thể đi đường bởi con đường nào, có thể đi con đường nào có thể bắt đầu đi. Không nè, cái bánh xe tám nhánh, mà chúng ta đi, có thể đi vào con đường nào, có thể đi con đường nào, hả? Thì từ chánh kiến đúng không? Cái cửa ngõ đầu tiên tôi thấy đúng, tôi có suy nghĩ đúng, còn tôi có nói đúng, còn đồng hành động đúng, còn tôi làm đúng, hay mà bằng phẳng này. Nhưng mà thì khi mà tôi muốn đúng, tôi thấy đúng á, ở mức độ nào tôi có cái thấy đúng nè. Đấy. Thấy không nè, tôi tự thấy không nè. Đó, cái ốc độ nào tôi thấy cái đúng được á. Chết rồi. Chết rồi. Hả? Còn có đầu chữa nữa. Cái đó tự thấy khi tự không có đi vào con đường mà góc độ tiền ngã thì của tự sẽ không có cái ngõ tự đi chánh niệm bắt đầu chúng ta xóa cái này ta bắt đầu xóa thì căn bản đầu tiên á là chúng tự thấy Đức Phật thì nói pháp tuần tự chúng ta có năm chi pháp tuần tự năm chi tại xã thế chứ không nè và tức là chi chị giới các khổ vui tu tiên chi thiết các khổ đau các tâm dục lạc và con tầm cầu của đường xuất gia giải thoát năm năm tự chúng ta nghe rồi đó nè thế thì khi ta sống trong đời này tự muốn mà có cái chánh kiến này mà một tự khởi tâm đầu tiên tự tiên được chánh kiến này là một tự phải làm điều kiện một lúc đầu nó nuôi dưỡng cái chi kiến nó mới bắt đầu đó là đầu tiên tự phải đi gì hả rút thành công là phúc thành tâm. Thì trong cái phúc thành tâm này đó, nó có một cái chi mà đã xuống cái hàng số 10 đó, là gọi là chân. Chân tri cái kiến. Chi. Kiểu biết đúng. Trước khi kiến. Chúng ta bắt đầu tách ra. Chi là cái biết. Chân chánh. Kiến là cái thấy. Chúng ta. Nên cái bài mà chúng tôi đọc trong thời pháp tụ và thanh tích mà chúng ta cần có cái quyển sách đó chúng tôi đang gói đi qua lại một cái băng keo bỏ trong tủ á thì cái đó bài đó là bài số 10 trong chi chữ ký á chúng tôi có đọc qua chi bỏ trong tủ rồi có đọc qua chi trong chi chữ ký là cái biết chân chánh và cái thấy đúng đắn. Lúc bây giờ chúng tôi đang đi vào con đường là gì? Tạo ra một cái trí chi kiến. Cái tự nghe kiện mà chia rồi. Thế chứ à? Rồi, cái chánh kiến này nó ôm đúc cái tự sơn trên con đường gì? Đức báo. Bởi đây Đức báo. Bởi đây gì? Việc làm. Việc làm gì? Rồi chứ à? Thì chánh kiến tự làm. Cái chánh kiến này được ôm đúc qua bởi cái đường Đức báo do của tự làm là việc thiện. Cứ tự nghe kẹt mà. Nhưng mà cái con đường mà của tự làm việc thiện này là của tự làm sai rồi, con đường gì? Bất thiện xấu, đúng không ạ? Cho cái bà khổ, khổ đau. Giờ thấy con đường gì? Sai, sai lầm. Tôi nghe kẹt ha. Sao chứ? Tôi hiểu không? Ở đời cũng tự không làm việc thiện, không tạo ra phước báo, cũng tự không có cái chánh thiện kiến. Khó có lắm. Ở trong đời của tự làm việc bất thiện cho cái tự khổ đau, trong đời của tự thấy gì? Thấy toàn bộ là tà kiến sai lầm, cái tự thấy bị dính mắc trong đó. Cái người mà làm cái tội lỗi đó họ có bào chữa không? Họ làm cái tội lỗi họ có bào chữa không? Họ có biện minh không? Họ có lý giải không? Họ có giải thích không? Thì họ đang thấy đúng hay họ thấy sai? Thấy đúng mà. Họ đang có lỗi, thấy đúng không? Làm sao mình làm sao mà kiếm chuyện cho nó đúng nè. Sư đang giữa cái tường đó. Nếu sư có tường nó sẽ té nãy giờ. Quý thầy nghĩ không sao? Sư đang cây kẹo hả? Do đó, quý thầy đang đi trên con đường gì? Phước hành tâm do những thiện tạo ra phước có chi chi khí. Cứ tự nghe kiếm à, thấy chưa? Rồi trên con đường mà cứ tự có cái căn chi kiến này là cứ tự phải học hỏi thật nhiều, đúng không? Cứ tự phải học hỏi nhiều lắm này để sửa mình phạt chính sai, bỏ cái bất tiện để không khổ đau. Giờ chúng ta không có biện luận trong cái khổ này để chúng ta thoát được cái cảnh tội lỗi này. Tôi đang tạo ra con đường gì? Học hỏi rất nhiều. Phải nè. Học hỏi không phải là đủ để chúng ta chứng minh sự kiến thức chúng ta đang có. Mình phải suy nghĩ cho nhiều. Rồi mình làm gì? Phải tu. Tu làm sửa đổi. Cứ tự nghe kìa à. Như vậy thì con đường vô mắt chính đạo tôi đi bằng con đường nào? Thập phúc hành tâm và giai tứ tự phải đi từ đó tự mới vô con đường bát nhã. Tự nghe kẹp mà như vậy thì ta trở lại thập phúc hành tâm rồi chúng ta bắt đầu trao dồi cái gì bát tứ tu tự mới bắt đầu đi vào trong con được bát nhã đạo tu đó. Thì giai đoạn này là giai đoạn của tự đang rồi giai đoạn là tu đó. Bắt đầu tự đi vô trong cái gì? Hành đạo bát chánh. Nếu như tự sống không có cái nhân, tự không có cái tư, tự không có tu hành đạo bát chánh được. Do đó cái cửa ngõ mà tự muốn vô đường chánh kiến của bát chánh đạo là tự phải đi gì? Thập phúc hành tâm, dân tự tu, đường tu tự phải hành đạo đường bát bát chánh. Được chưa? Rồi, tự có nhân tư tu chưa? Bắt đầu đi tiếp trở lại. Tự có nhân tư tu chưa? Yêu nữa, yêu quá. Kiến thức ta có, suy tư ta nghĩ, tu tâm ta đang đang trao dồi. Tự có chưa nè? Kiến thức ta có, suy tư duy ta đang suy nghĩ, và tu tâm ta đang trao dồi. Tự có nhân tư tu. Tự chưa có kiến thức, chúng ta không có suy nghĩ. Cái đó chúng ta không có trao dồi được. Tôi tự nghe kịp à? Tôi tự nghe kịp không? Chưa có chiếc xe, chẳng nào sẽ có chiếc xe. Sư muốn thay nhớ hàng mỗi tháng 3 ngày, 3 ngày, 5 ngày mai. Sư muốn thay xe, thay nhớ. Mà sư không có kiến thức, sư thay nhớ được không? Chết. Chết. Hả? Trái máy à? Không nè. Cái đó là vì sư không có nhớ, không có kiến thức. Mà sư không suy nghĩ ra. Rồi từ đó là sư làm cái chiếc xe gì? xe hư, sẽ làm xe hư, là cái tu á là sẽ làm xe hư. Còn cái tự biết kiến thức là cái thầy nhớ không? Không luôn. Rồi thì đem cái body shop sửa. Vâng. Tôi tỉnh thấy không nè? Cái đó trong tôi thấy một cái thực tế là gì? Khi tự chưa có nhắn á thì cái tự suy nghĩ không được, giờ cái tự tu tập không được. Cái đó cái dân nó cần thiết lắm. Cái này thì khi có chánh kiến á thì ta mới nói tới cái việc là có biết tư đế không? Chánh kiến biết tư đế không? Còn coi như mình có là có. Mình đang có hai đế thì mình làm sao có được đô bốn đế? Mình làm sao mình tìm ra được bốn đế? Mình đồng lòng tu tiếp nữa. Bây giờ mình tự không có biết chánh kiến và tư đế thì mình tự làm sao tự hành chánh kiến nữa? Sẽ nghe kịp không? Cái đó đừng có gọi nó là phá chánh đạo, là ta hành đạo ngay chánh kiến. Lấy cơ sở nào, lấy phương tiện nào, lấy điều kiện nào ta hành chánh kiến? Nếu chúng ta chưa có kiến thức để ta hành đạo chánh kiến, chúng ta nghe kịp không? Rồi, cái nói tới tương đế á, có tập diệt đạo thì chúng ta sẽ thấy còn có tập diệt đạo, chúng ta nói như vậy đó thì nó dễ cho chúng ta được biết không nè? Khổ tập diệt đạo. Rồi, chúng ta nói chúng ta có khổ tập diệt đạo. Bây giờ chúng ta đang có tập diệt đạo bởi kiến thức, hay chúng ta đang hành đạo để sự có tập diệt đạo của đạo đây để cho tôi khổ, chúng ta có mấy khổ hả? Khổ ta có mấy khổ? Ta có ba nhiều khổ. Không khổ mình khổ mình sư sư cái này cái lớp học này sư mình ở đây sẽ có các bạn sẽ dựa từ sư nghe mà nhiều khổ sư không biết Phật tử toàn là than khóc nhà nhưng mà cô thì cũng nhiều khổ rồi mới được than. Tôi thấy không, cô tưởng không có nói là tôi nhiều khổ được. Nào, tôi không có nói được với tôi nhiều khổ mà với tôi đang thấy sự khổ ở trong đời này, chứ không phải tôi từng đang nói nhiều khổ. Ngày nào tôi còn nói tôi có nhiều khổ đó, ngày đó tôi đang buông mang cái nghiệp khổ đó còn trong tâm với tôi chưa kịp đó. Còn với tôi thấy nhiều khổ là tôi thấy tôi hiểu nhiều khổ, chứ với tôi không nói với tôi có nhiều khổ. Chứ khổ nó khác tôi thấy à. Giờ chưa hỏi của tôi mà tôi có nhiều khổ hay tôi thấy nhiều khổ? Thấy tôi thấy không? Tôi thấy nó khác này nha. Thấy nhiều khổ lắm nhưng mà không có nhiều khổ được thôi. Tôi nghe kìa mà. Tôi không kéo á. Tôi có nhiều khổ trong tâm. Tôi tự nhiên khi nói trong lời, ra lời. Nghĩ sao nói vậy mà? Nó sẽ tạo cho tôi điền á. Tôi nghe kìa mà. Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta thấy khổ nó có mấy? Nó có ba khổ. Khổ khổ, hành khổ, và hoại khổ. Đó, là dân đó, dân nói đó. Thì là dân nói đó. Dân nói à. Thế nè, khổ nó có ba. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, và dân nói nè. Dân nói chứ không phải là thường nè. Là chỉ dân nói. Còn nếu mà có chứ dân, đâu có nói được khổ thế. Hẳn ra tự đồng ý chưa? Rồi, còn cái tới cái khổ này có mấy? Khổ khổ nó mấy? Có tám. Có chưa? Khổ nó có tám. Hành khổ này có mấy? Nó có ba. Hành khổ nó có ba. Còn quậy khổ nó có mấy? Nó có hai. Rồi, cái này là dân nói rồi. Nếu không có là nó cũng dân nói, dân nói mình mới tư duy được. Mình không có dân nói đó thì tư duy chưa được. Tại sao mình tu khổ khổ mới tự đếm được là bao nè? Tám, đúng không? Tám, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương mà xa là khổ, biết mà ở gần là khổ, mong cầu không được là khổ, hiểu cái thằng này là khổ. Tám khổ muốn nghe cho chết rồi. Nhưng mà ôm hết trong khổ của người mình á. Mình sẽ nghĩ đúng không? Cái đó là 8 cái khổ. Rồi hành khổ nó có mấy? Hành khổ nó có 3. Phi phúc hành là khổ. Phúc hành là khổ. Phi bắt độc hành là khổ. Ba cái này thì đều là khổ. Vì họ bỏ cho vô minh làm ra. Vì đó nó hành khổ. Vô minh làm ra ba cái này. Cứ tưởng làm điều ác là phi phúc hành, không có tạo có phước, rồi cứ tự đang phi phúc hành. Phật tử làm việc phước hành mà Phật tử không trí tuệ, làm việc thực hiện mà không có phước, làm hoặc là có phước thì mà không có trí tuệ, là bởi vì của mình đấy, là Phật tử đang phước hành khổ, khó để mà khổ, khó để mà khổ, ở trong tâm mà khổ, bắt đầu hành, Phật tử hành thiền sắp giới, sắp giới để trô lăng trong tâm giới này, để Phật tử bởi vì mình đấy, Phật tử đang ở trong đó khổ, không có lợi gì lạc, để giải thoát. Nói đến Phật là gì? Hành khổ nó có ba, khi phước hành thì bắt đầu hành. Thưa cho cái từ Pali của cái hành khổ hoại khổ. Hành khổ hoại khổ hả? Dạ. Hành khổ sanh là dục khá. Dục khá. Dục khá. Dục khá, dục khá, hai cái khá, được chưa? Sanh khá đó. Cái sinh cho ra cái từ ha. Sanh khá đó. Sankhara, sankhara, đây hiểu nè, cái chưa? Sankhara tức là có cái pháp của nguyên, có nhân trợ tạo ra, cái dẫn hành ra cái này, nên cái đó làm cho người ta bị khổ. Sankhara là hành khổ, biết tôi nghe được không? Quái khổ, upatthaya, upatthaya, upatthaya, tại vì upatthaya là hoại khổ, tất cả các pháp đều có tính chất hoại diệt, do đó được gọi là hoại, hoại khổ, hoại khổ bởi máy, hoại khổ bởi danh, sanh diệt, bởi sắc, nên gọi là gì? Là khổ. Hoại có hai, hành có ba, khổ khổ có tám, cộng lại có thể có 10, 13 pháp trong khổ đế, bởi danh nói. Danh nói. Nhân nói đó, nói nhân là nghe kèm không? Mình chưa? Rồi, khi mà tôi có được cái đó, là tôi có được, tôi duy nghĩ được rồi đó. Rồi, khi mà tôi thấy được cái đó, là tôi thấy được là gì? Có tập rồi đó, tôi tới quan tâm tập, chứ chưa? Cho sư có tập chưa? Cho sư có không? Sư nói thêm về bất động hành khổ. Bất động hành là tức là hành thiền sắc giới, của sắc giới, còn trôi lăng thì đó. Do bởi trong mình không cầm cầu giải thoát, không cầm khổ. Đâu tiền chỉ, đâu sanh về các bây giờ sắc giới, của sắc giới, không bắt cầm hành. Bởi vô mình. Không mắc kẹt trong tâm giới. Cô mắc kẹt trong tâm giới. Sắc giới là vô mình. Cô mắc kẹt trong đó hả? Không, cái khổ là cái mình. Dạ đúng rồi, ở trong đó mà nó phải phát đó. Cho gọi là nhà nói là bắt đầu hành là khổ. Phúc hành á, tức là mình tạo một phước ở vô mình á. Mình không có trí tuệ đó, mình làm ra mình suốt là mình hưởng trong đó đó, mình giữ trong đó là thành khổ, phúc hành khổ, phúc hành khổ, thấy chưa? Chúng ta nghe kẹp đâu? Rồi, có cái tự làm việc thiện mà cũng được có trí không? Có khi tự của nào cũng làm việc thiện có trí, có khi nào cũng làm việc thiện mà không có trí không? Cứ tự thương người ta, mà cứ tự cho người ta, mà không có trí tuệ cũng tự dẫn làm lắm nè. Có khi mình thương người ta, mình cho người ta không có trí tuệ, tự nhiên phải làm đúng không? Người đời người ta hay nói, ví dụ như tự thấy người ta hút thuốc, tự thương người đó còn nghiệp, tự mua có thuốc cho người ta hút, đó là tự đang tạo. Mình tự đánh chó mà, cho cái đó là gì? Đi phúc hành. Hay là chúng tôi đang cho, các bạn nói gì? Phúc hành, không có trí tuệ, vẫn có, tôi từng nghe kiềm không? Do đó Đức Phật nói phúc hành và phi phúc hành bất đồng hành là bởi vô minh, không phải bởi tình trí tuệ, là khổ trong đời, khổ trong đời. Xin nghe. Thưa sư, với một người họ đi ăn mày, yeah, mình không biết người ta là lười biếng hay là không đồ ăn, mình cho người ta, tức là mình cũng là cái gọi là phúc hành. Phúc hành. Phúc hành. Phúc hành. Nếu ta phải đi điều tra chứ. Con thấy là mấy người đi hành hương Ấn Độ đó, yeah, con chạy ào tới người ta cho, cái đó là cũng là thiền tập phúc hạnh. Đó, mình nói là phúc hạnh, chứ mà phúc hạnh không thiền, phúc hạnh, nhưng mà như mình, tôi nghe kẹp không? Cái đó tôi thấy nhiều lắm ở trong đời mình, làm nhiều cái lắm, tôi cho một cách rất là quan hệ nhưng mà không có trí tuệ, cho rất là quan hệ chẳng có trí tuệ, cho nhân duyên của mình có thể chưa rồi đổ thừa nhân duyên đó, tại vì mình không có danh. sư có dám dám nói nè, dám nói một cái từ từ từ từ nghe kẹt à, mà chưa cái đó nghe cái khổ đế đó mình tưởng chưa tìm ra để mà sự giải quyết được đó, mình tưởng sao mà hành đạo tỉnh biết được nghe khổ đế tìm ra, đừng nói tới tập đế thắm nè, và nói tới tập đế thì chúng ta nói tới tập đế. Tập đế là gì? Là ái dục phải không nè? Ái dục chúng ta có mấy ái? Ái có ba. Đó nè, ái dục, ái hữu, ái vô hữu. Đó nè, ái dục, ái hữu, ái vô hữu. Đây ta có ba. Ái dục là ta mê trong dục giới, ái hữu ta mê trong sắc giới, ái vô sắc giới đặt lại cho đủ. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi. Thì khi ta nói ái dục là ta mê trong ngũ dục lạc, ái hữu ta mê trong thường kiến, ái hữu ta mê trong thường kiến, ái vô hữu ta mê trong đoạn kiến. Tập đến ta bị dính trong đó. Chúng ta có khi chúng ta thấy là dính mắt trong cái ái dục giới, chúng ta muốn cho là dục giới chúng ta không ra. Có khi ta muốn dính mắt trong sắc giới, ta không nên ra. Chúng ta dính mắt trong dục sắc giới, chúng ta ở trong không ra. Hay là ta mê trong dục lạc, hay ta mê trong đường kia, hay trong đồng kia, ta bị trong ái, chúng ta trong tập đế, ta không ra. Ta không biết cái kiểu. Chúng ta có không? Chúng ta có tập đế này không? Và có là đồng ý. À, có. Có à, nhiều không? Có nhiều hay có ít? Nhiều. Chừng nhiều quá. Thấy cái đau lòng quá hả? Đau lòng cái gì nè? Rồi, chúng ta đã tập thế đó, là chúng ta ở trong cái dính mắt đèn yêu. Rồi, như thế thì khi có tự ái đó, tự ái trong cái nào? Ái trong cái thích hay ái trong cái ghét? Vậy tôi xin hỏi nè, cái ái đó là có tự ái trong cái thích hay là có tự ái trong cái ghét? Vậy vì mình tự nói đúng không nè, chúng ta có cả hai. Thích ta cũng dính mà ghét ta cũng muốn mà không bỏ. Ghét người đó ghê. Đúng không? Ghét người ta đúng không? Ghét người ở trong cái không bỏ, không bỏ. Người ta kêu khuyên bỏ đi, đừng có dính mắt vô rồi. Đỏ đi ngục đó, đỏ đi ngục đó, xanh đó, xanh đó, bỏ đi ngục đó. Kể tôi nghe cái không? Họ chân thành là gì? Không học. Không kể. Không học không kể. Ok, kể tôi. Kể cái kể cho cái miệng ta không nói. Tên cái kẹp pháo, cái đó nguy hiểm lắm. Nhất là những người xanh. Những người xanh ra phải họ dữ lắm. Ở dữ cái lòng của họ không tha. Thì lúc đó mình không thấy họ xanh, nhưng mà họ nói, lúc đó mình thấy thì họ ái chấp vô trong cái ghép này. Cái tự nhìn thấy cái đó cái là đáng sợ. Chúng ta đừng có nhìn cái người họ đang săn, nhưng mà mình nhìn vào cái gì, cái ái của họ đang giữ cái săn này họ không buông. Cái đó là cái điểm chính của tập đế, làm cho nhân sanh khổ. Tôi nghe kịp không? Cái tự nhìn ngọn đó là người ta nghe kịp ha. Nhưng mà khi người tự nhìn cái ngọn đó, ở trên ngọn cái cây mặt đất này đó, cái cây nó lên cao như này đó, cái tự đánh từ đây lên tới đây đó là bao nhiêu phía, tôi đếm được bóng nè. Thì đúng không? Nhưng mà khi mà đúng về mà nhà mà đóng nghiệp á, mà họ trồng cây á, thì họ ta nói cái cây nó cao bao nhiêu đó, thì cái rễ cái đó, cái chuột của họ nó sâu bao nhiêu bằng cái đó mới không đổ cả cây. Vậy từ cái kẹp không? Nhưng ngày hôm nay tôi nghe cây nó đổ hoài mãn nè, tại vì cây nó được đem cho trồng đó là những cái rễ nó bao nhiêu đây à, nó ngã hoài. Tôi nghe kẹp không? Vậy thì khi mới tự nhìn thấy cái xanh của họ đó, nó lên cao bao nhiêu á, từ đó được từ cả ấy họ giữ cái sanh nó bao nhiêu đó. Bởi cái này cái đó dễ sợ cái sanh đó là như vậy đó, thì nó mới giữ được cái sanh của họ tới đó mà được ai họ giữ như vậy đó. Và bắt đầu mình mới nhổ cái cây này, mình nhổ cái cây này được không? Nhổ cái cây này ra được. Khi mình nhổ một cơ thể cây này ra được là nó lớn. Sân trước sân sau sân bữa đường có hết đường đó người ta cắt bỏ cũng chết luôn. Tôi nghe kỹ thì nghe hiểu không? Tôi hiểu không? Cho sư nghe rồi ghét cũng được đó, mình phải được trong lòng đó mà không có bỏ. Cô ghét ai cô có bỏ được hay không? Ghét thì nhớ giữ, ghét nhớ giữ. Nó gấp đôi cái thức thường đó, gấp đôi cái thức đó. Người ta nghe kìa, làm cho người ta thương đó 5 phút anh nè, làm cho người ta ghét đó 1.000 năm không bỏ. Gấp đôi chỗ đó. Kỹ thuật đó. Cái đó là kệ thuật chứ mà là kỹ thuật. Cái đó là một cháu là kệ thuật rồi. Như đó sư muốn nói của tự nghe tập đế đó tự không chết tham sân si, cái gì chết cái gì chính lắm mà không buông á, cái tham sân si đó mới là tập đế. Cứ tự nghe kịp đó, cái dính mắt của tham sân si đó mới là tập đế chứ không phải là tham sân si. Cứ tự nghe kịp không, tham sân si chỉ là cái ngọn bên ngoài, cái gốc ở tâm thái là mình không buông tham sân si để nó chắc cái thái này nè. Đó là tập đế. Đó là dân nói đó. Dân nói đó. Chứ là không phải là tư nói đó. Quý tử hiểu không? Thế thì quý tử sẽ thấy khi ta sanh lên á, ta có cùng mình công đức á, là chúng ta không nói cái ngộ, ta nói cái ái, ta giữ cái sanh này phát triển nó lên mạnh á, thì cái đó là cái đáng ta gọi là tập đế nhân sinh khổ đau. Nhân sinh khổ đau tập đế. Cái tên mà tìm cái góc đó giải quyết được đó là cái tự chấm dứt khổ được đó, nuôi dưỡng cái này cái tự không ngăn được nó đó, cái tự ở trong đó cái tự khổ bài và khổ luôn không. Mà cái này cái tự muốn hết nó đó là tới à là hai nè vô sinh rất là nguy hiểm. Tại sao ngu quá lâu rồi nó mọc quá sâu, ngu quá lâu rồi nó mọc quá sâu, chính cái đó đào mới sớm lên rất là khó. Bởi vì vô lượng kiếp rồi, chúng ta nghe kịp mà không phải kiếp hôm nay, không phải kiếp hôm nay. Chúng ta thấy không nè, chúng ta thấy người ta đi xuất gia ta đi đâu được, người ta xuất gia ta đi được, còn mình đi xuất gia đi không được. Tại sao? Bà đi bộ khá, thích không? Thích lắm. Thấy ta xuất gia thích lắm, thích lắm. Muốn học, muốn lắm. Bà không được xin lời. Còn dính, còn dính quá. Dính bởi cái gì? À, là muối. Chị của sư á, muốn đi qua bên này, ở bên Việt Nam muốn qua bên này, sư nói cho đi đi. Nó được, ở bác nhà nó mới đi. Để lấy tiền nó mới đi. Không có tiền đi. Như thế thì năm 75 người ta bác nhà nó mới đi chứ. Ai mà bỏ chạy đi không vậy? bỏ của cha lấy người đâu. Tôi thấy không? Nhưng mà bây giờ vậy đó, không được đi, hỏi không đi, để bán nhà xong đi. Giờ nhà giá giá người ta xuống thì bán được. Cái ái nó dính nặng lắm, cái ái nó dính nặng lắm. Chứ không phải nơi ở bên ngọn của tham sân si và sân nghe. Thưa sư, cái á là do cái tập khí nhiều đời nuôi dưỡng. Nó do con lậu. À, rồi rồi. Nhưng mà có hai người, ví dụ như hai người đàn ông chẳng hạn, một người, hai người đều thích phụ nữ hết, nhưng mà người thích nhiều, người thích ít, thành ra cái người mà tập khí nhiều, người tập khí ít là do cái lý do nào mà một người tập khí nhiều? Chú không thấy đây người phụ nữ nhiều mà. Tôi sẽ kể ra nguy hiểm lắm. Hưng đại dương mà kể ra tên tập tiếng người đó. Cái người đó trả lời, chú hiểu không? Như thế hiểu không? Cái tập tiếng á, nó không thể nào nói một ngàn một buổi được. Cái tập tiếng này nó được tích lũy lâu đời. Chúng sanh già chết khổ đầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh, là pháp lậu cũng kéo bài à. Vì vô minh nó tạo ra bài mà, nên ái dục này cũng tới tên hốt vô minh lậu, nên ra dục lậu, thủ lậu, kiếm lậu, vô minh lậu. Do cái thời nay thấy người ta tu thánh lắm, tu được không? Rất cao. Và chừng nào mình tu hẹn đúng không? Tôi sẽ hẹn, chúng tôi sẽ đâu nói được. Đủ duyên đi sư. Đủ duyên đi. Không, sư sư tu vẫn tu, nhưng mà tu vì hành trạng, tu tu trong đời và tu trong đạo đó, là tu trong là tu thị nha, tu gia tu thị, tu tu cái nghiệp mỗi người. Là có cái đời. Sư sư đồng ý, sư đồng ý, biết một cái đủ ba cấp nói. Đó là đang hành đạo đó. Đúng không? Chính cái đó đó, người ta thấy nó rõ ràng, người ta thấy cái nào? Cái đó đó là cái tham sân si này không có bằng cái ái những cái tham, ái những cái sân, ái những cái si không buồn. Cái đó mới đáng sợ, nó gọi là tập đế nhân sanh khổ đế. Xin nghe kiều ha, mà tối a la hán nó hết được á, được chưa? Rồi, khi mà cái tưởng đi qua được cái con đường khổ tập này á, thì cái tưởng mới đi tới được diệt đạo. Dạ, diệt đạo, cái tưởng có ba. Thế thì diệt đạo này á, diệt nó có mấy? Diệt nó có ba. Đạo nó có mấy? Có tám. Diệt nó có ba. Khi mà cái tưởng nói tới diệt đạo á, diệt đế á, là chúng ta phải nói tới ba. Là ngày nào cũng tự thấy được vô thường, ngày nào cũng từng thấy được vô thường, ngày nào cũng từng thấy được khổ đau, ngày nào cũng từng thấy được vô ngã, là ngày đó cũng từng coi diệt đế. Ngày nào cũng từng không từng thấy vô thường, không thấy được khổ đau, không thấy được vô ngã, ngày đó cũng từng chưa có diệt đế. Cũng từng nghe kịp mà. Thế thì chúng ta nói cái vô thường có mấy? Vô thường nó có bốn. Từ từ có bốn, đặc tính của vô thường nó có bốn. Ngày nào cũng từng thấy được như vậy đó, thì cũng từng có diệt đế trong thường diệt tập. Vô thường là có bốn. Khi ta nói đến vô thường có bốn á, là thường hay sanh, sanh diệt, thường hay sanh diệt, đó là đặc tính của vô thường. Cái nào cũng có thường hay sanh diệt đó, nơi đó có cái vô thường. Thường hay sanh diệt là có tính chung vô thường. Cái này và cái thứ hai nữa là luôn luôn luôn thay đổi, không có đứng yên một chỗ, luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cái thứ hai là tính vô thường. Cái thứ ba là đặc tính của nó là gì? Nó luôn luôn có mặt trong thế nha, luôn hiện hữu trong thế thế gian, trong thế gian. Cái thứ tư là nó chỉ là một tính tương đối của thường tồn, nó chỉ là một tính tương đối của thường tồn, nó không là tuyệt đối. nếu mà nó không có cái tính này ấy, con người ta chết hết, con người ta sẽ chết hết, cái tính tương đối tương tồn này nó còn, con người ta còn sống được. Chúng ta nghe kịp không? Nếu mà tuyệt đối là nó là vô thường, nó không có tương tồn đó, con người ta không sống được trong đời này. Thì nó còn cái tính tương đối của tương tồn này đó, con người ta còn hy vọng và nắng ná chờ đợi cho cuộc sống này, là nuôi dưỡng cuộc sống này. Do đó nó đặc tính của chúng thường là con bố. Thì khi quý tử thấy cái khi nào mà quý tử có được bốn cái này ấy, là quý tử thấy được gì đây? Quý tử bỏ được ái, quý tử bỏ được khổ. Còn không á, thì quý tử còn vô dưỡng ái, quý tử còn khổ đây trong lần. Nghe kèm mà luôn luôn sanh diệt. Thế thì cái gì là sanh diệt? Tâm ta sanh diệt, đúng không nào? Tâm chúng ta sanh diệt. Phút gì trước ta nghĩ, phút gì sau ta thay đổi ý. Tâm ta sanh diệt. Sắc thân chúng ta thay đổi không ngừng. Sắc thân ta luôn thay đổi. Dạng dẫn trong các đồ đạc cái nhà này hay là các vật thể, vật thể trong cái nhà này đều thay đổi. Tâm, thân, một chi vô giác đều thay đổi. Không nào, mà nó luôn luôn có mặt trong cái nhà này làm biến chuyển các thể trong thế gian không đứng yên, và nó chỉ là tính tương đối tương đồng, thấy đó tạm thời chúng ta thấy còn, cái thành ra nó đã vài việc thì thay đổi. Cái bản này chúng ta thấy là gì? Tương đối với tương đồng, nhưng đằng sau cái tương đối tương đồng là gì? Nó đã vô thường. Cái bản này, cái bản này chúng ta thấy tương đối với tương đồng, nhưng đằng trong cái tương đối với tương đồng này là gì? Nó có tính vô thường. Con người chúng ta có tương đối có thường tồn, nhưng tầm trong con người ta đang có tính gì? Vô gì? Nếu không có được cái tương đối thường tồn này, con người ta sống không được, không có dám mua cái bàn này, không dám dựng cái bàn này. Hiểu không? Được chưa? Ngày đó chúng ta có gì đây? Đâu còn cái gì để chúng ta dựng? Đâu còn cái gì để chúng ta dựng? Đâu còn cái gì ta muốn? Đâu còn cái gì để chúng ta mong cầu nữa? Sẽ nghe kịp không? Khổ đau có bố, khổ đau có bố, khổ đau có bố, đặc tính của khổ đau có bố. Khi mà ta nói được khổ đau thì lúc đó chúng ta đã thấy được cái cuộc đời này nó có ý nghĩa là như thế nào. Luôn luôn khổ đau sân ta nóng nảy, khổ đau từ đây sân khởi đặc tính không nóng nảy. Thứ hai là ta không có thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được. Đặc tính của khổ đau là không có thể chịu đựng được, ta không chịu đựng được, người tiếp xúc ta cũng không chịu đựng được khi ta đang có cái trạng thái khổ đau. Chúng ta nghe kịp ha. Cái thứ ba là chúng ta không có nhận lại được, khó nhận lại với cái trạng thái khổ đau đến ta. Thứ tư, tương đối sự an vui, nó có tính tương đối sự an vui. Nếu mà nó không có tính tương đối này, ta sống không nổi cuộc đời này. Rồi chưa, ta nói cho khổ đau về trên này. Khi ta nói ta đang nóng nảy, ta đang đau khổ đó. Khi ta đang nóng nảy, ta đang đau khổ đó. Mà tại sao ta đang nóng nảy? Ta không chịu đựng được những cái gì mà ta đang chứng kiến hay đang tiếp chạm đó chúng ta không dừng được cái sự nhẫn nại, tương đối sẽ anh vui trong các trạng gì và hiện bài được tích khổ để nào cái từ khó có đó không cho xin nghe cái vô thường của bà là mấy cô từ tích kim cương hay thử không kim cương đó nhưng lúc nào nó cũng không có việc được bỏ diệt. Có phải là tại vì cái câu trả lời nó có cái nơi câu hỏi đó đó. Không trả lời được. Kim cương sẽ phải trở thành than. Kim cương đã là than. Kim cương không phải là một cái stable state. Đó, nó than là stable state. Anh chưa được đâu. Bác sĩ nói khoa học, đó là câu là trả lời của khoa học. Khoa học. Kim cương sẽ trở thành than. Than mới là stable state. Yeah, nó sẽ tồn tại như là bởi cái tính được thay đổi. Nó sẽ được tồn tại bởi cái tính thay đổi của nó với đặc định của định luật vũ trụ. Xin nghe. Nhiều quá, sư, em nhớ trong một cái DVD của một giảng sư cũng Phật giáo có một Phật tử hỏi đối đối ngược với vô thường là gì? Là tướng đó, tướng vô thường. Thì vị sản sư đó giảng là đối với cái vô đối thường là thường. Là, yeah. Nó vô thường nhiều quá thành ra thường. Thì vị giảng sư đã giảng như vậy nhé. Thì giảng sư đang giảng đến đặc tính thứ tư của tính vô thường, tương đối của từng đoạn. Đúng là sư từng nghe không? Quý tử thấy không? Nếu mà không có tính tương đối này, người ta sống không được. À, nếu mà ta không có tính tương đối này, người ta sống không được. Cậu nào? Tinh nghe kẹp đó. Nghe nè. Vợ chồng mà không có tính tương đối này á, người ta chịu nổi sống chung nhau. Quý tử có đọc cái bài của Ngài Sa Tu La không? Cái gì mà chư thiên phải hỏi được Phật mà bốn pháp đó. Con người ta thương nhau là thương con cái nhất phải không nào? Đức Phật trả lời chứ không có. Vợ chồng thương nhau lắm rồi cũng có ngày bị cái đó là câu trả lời của Mark Singer. Con này muốn xin cho cái ví dụ về cái tương đối của tương đối. Tương đối tương đồng là tạm thời, chúng ta thấy nó còn, nó không có thấy vô thường. Nó có cái ý không? Cái đó, cái như cái bản này mà nó sai liền liền, các người ta cũng không có bản này để được. Bây giờ cũng như cái ngã, người ta không có được. Nó cũng còn, nhưng mà nó mắc và cái tính nguyên, chắc nó còn nguyên. Nó bắt đầu nó đang gì? Và đủ hư đi. Nó chỉ đang tương đối với sự tương đồng này, nhưng mà thật ra nó đang không có thường, đang thay đổi mà tương đối là còn chưa đến rõ là chân thấy cái sự gì vậy, gì mau lẹ cái đó là một cuộc an vui trong đời này. Thế nếu mà nó là tôi tiền đó không dám mua nó được không dễ tôi tương cái mong mà các bạn cũng thấy vô đụng vô cùng cái ngã xuống cái không vui gì nữa, nó không phải tương đối một còn anh ra cũng được. Hiểu không? Cho nó nồng cho nó cái tính tương đối đó làm cho con người ta cùng tạm thời để ở trong thời này chứ không chịu nổi á. Đấng ná. Đấng ná. Nếu không có tính tương đối này là cô lát sớm. Đấng ná sống sức đổi. Sống qua ngày chờ qua đời. Sống qua ngày chờ qua đời. Vô sâu cái tên nghe cái không? Muốn người khác mà quyết định có của người khác không? Cũng của người khác, cái đó có lợi đâu. Chính mình cũng đang của người khác mà. Đó nó đã ở trong cái trạng thái gì? Vô ngã tướng. Mà thực sự là gì? Rỗng không, không có nắm được, như bong bóng trên mặt nước. Sư nghe. Là thưa sư, sư đâu phải quái đâu. Rồi, không chịu với một quyền lực nào cả. Không chịu với một quyền lực nào cả. Không chịu với một quyền lực nào cả. Tao không ấn định được cái gì nữa. Tôi tự muốn cái gì cũng không được đó. Người ta quyết định cái đó không được đó. Tôi tự nghe kịp không? Nó nói là của người khác, mà người khác nắm được quyền lực đó không? Cũng không nắm được quyền lực đó. Chính cái đó mình dính mắt trong cái ấy. Chính cái đó mình ở trong cái tập đế. Chính cái đó mình không có chuyện đế. Tại vì mình cứ khư ở cái đó là của thôi của ta. Tôi nghe cái tháo tham lưng khởi lên vì không thấy vô thường, sân khởi lên vì không thấy khổ khổ đau, si nó khởi lên thì ta không thấy được vô. Nhưng mà ta có tập đế, ta không có chuyện đế. Tôi nghe kẹp à. Chính cái đó là con đường chúng ta đang đi, là con đường chúng ta đang đi trong cái vô mình, không có ra được cái tam tướng vô thường ở đâu trong ngã, những tính cách bảy đời tham sân si che lấp, trong ba tướng này chúng ta không thích ca, không thích ca nữa đó, chúng ta còn ở trong đó, ở trong tâm trạng chi phối, bởi đó mà chúng ta khổ chúng ta. Wow. Tôi nghe kẹp mà, được chưa? Tôi thì ở đây khi chúng ta thấy được sự thật như vậy đó, ta phải thức tỉnh, ta phải suy nghĩ lại. Như vậy thì ở đây chúng ta nói cái con đường thực tế có ba, ba con đường đó chúng ta phải đi qua, mà chúng ta phải qua được, chứng tri được cái thực tướng, thực tính, thì chúng ta nắm bắt được cái thường có đau như ngã, chúng ta mới chấm dứt được cái ái mà chúng ta đang nuôi dưỡng của thực tế, thì ta phải chấm dứt khổ đế bởi con đường gì? Cắt đứt ái của thực tế mà chúng ta còn khổ đế. Tôi nghe thì thì đó là một sự thật. Xưa nay ta có qua con đường văn tự tu, từ đó khi ta hành mắt đạo, con đường hành kiến đạo tương lai trước cái sự trạng thái thấy tương đế như thật không khó, thì thấy tương tương đế, ta nghe được tương đế như thật, ta không được hiểu đi con đường thông thường, nghe được tương đế những con đường đạo đế, trong thực sự ta chưa có đủ người vào con đường gì hành đạo và đạo đế, ta đã đứng bên ngoài đạo đế, chúng ta chưa đủ dần tự tu cho quyết định được con đường đạo đế. Đó là sự thật, đó là sự thật. Nó nghe mà quên phát trên đầu tai ta phát trên đạo, nó nghe trên chết trên đầu tai ta chúng ta nói cái thế, ta hiểu được khổ tập diệm đế, khổ tập diệm đạo. Thực sự là chúng ta thì nghe, chúng ta chỉ đang đứng từ một góc độ bên ngoài, chúng ta chưa đi vào trong cái chiều sâu của một cái trí văn, một cái trí văn thì nói tới trí tu, cũng nói tới trí tu. Thực sự khi tự nhàm chán sợ hãi và đau chết như sĩ gặp ta thấy bay được khi ngày dạo bốn cứ thành thấy và đau chết thì ngày cũng thực sự là nhàm chán xa hãy ngày đã đi đó, đó là một bậc thánh ra đi cũng một bậc thánh. Còn chúng ta nhàm chán thì thấy và đau chết chúng ta đeo lắm, chúng ta chờ đợi một bậc phàm phu, ta chờ đợi một hy vọng, chúng ta không dám hành động ra đi một bậc thánh của một bậc sĩ gặp ta ra đi một gia ta chờ đợi một vị phàm phu. Quý tử sẽ thấy là như vậy đó. Cho đó tôi tưởng không có đi được, và con người ta không đi được, thì ta không có hành đạo, sao ta có đi? Đi không có lên đường, ta đi. Ta không có lên đường, ta đi. Ta không có hành đạo, ta còn đang đứng, ta đang chờ đợi. Chờ đợi một cái cơ may, chờ đợi một cái đủ duyên, hay chờ đợi một cái hy vọng trong cái sự thương tổ, tương đối của thường tồn, chúng ta không liễu chi được cảm tính của vô thường. Ai nói chúng ta cứ khi nào ta chết? Ai cho ta cứ biết xác định ngày nào ta chết? Ai nói chúng ta được đặc tính một năm điều mà chúng ta không thể biết tới, không biết ngày nào ta bệnh, không biết là mình chết, chết là đâu, chết ra sao, thì sao khi ta chết đi về đâu, chúng ta nói mà chúng ta vẫn còn sống trong cái tương đối trường tồn chờ đợi và hy vọng. Mặc lão lai phương niệm Phật vô phần đa thị thiết liên nhân, ta nói vậy nhá, nhưng mà chúng ta không có hành đạo là vì sao? Ta đang chờ đợi cho đại, chờ đợi cho đại biết đỡ cái gì, nhưng có khi chờ. Thì vâng, thì đó đó là Đức Tự đang bị gặm nhấm bởi cái khổ đế. Đức Tự đang bị gặm nhấm bởi khổ đế, mà cái trạng thái nuôi dưỡng gặm nhấm bởi khổ đế này, Đức Tự đang tạo một cái mầm tập đế đang sanh lên, thái tục trở lại Đức Tự một cái sống nữa trong cái sự chờ đợi Đức Tự đang sống được những cái sống mới. Chúng ta đang trả cái chủ, tôi đang có, tôi đang chờ đợi để chúng ta có cái bây giờ đến cái mới đó, là chúng ta đang nuôi dưỡng một cái tập đế mới trong một cái sống mới đang đang chờ đợi. Chứ đâu phải cắt được cái cũ mà đang nuôi dưỡng cái mới nữa rồi. Cái tôi chưa cắt được cái cũ, tôi đang nuôi dưỡng cái mới trong tập đế là đang chờ đợi. Cái chờ đợi tức là gì? Hy vọng trong cái ái đang chờ đó, để còn cái ái đang chờ đó. Được cái gì đó? Đó là một sự thật. Con sư thạc đó, Phật này nói rõ, con đường sư thạc đó là con đường nó là đế, là chân đế, là sư thạc. Và con đường đó là con đường đi theo cho các con cô, mặc đồng đạo ra đi, đồng hành ra đi, không có cuộc song hành và không có một cuộc cùng song đôi ta. Ăn cơm có canh, tu hành có bạc, nhưng mà đồng hành ra đi, con đường đồng đạo chỉ một mình ta, thôi không ai. Tôi thấy rõ như vậy đó. Mà con đường đó ta không có chờ đợi là gì sao? Thời gian không cho phép ta đứng tình nào. Mà ta nuôi những cái chờ là ta đang nuôi những chiếc mới. Tại vì ta đang còn giữ cái tập thế, cái ái ta đang nuôi chờ. Cái đó là một điều quan trọng. Cái cũ ta chưa hết, ta tạo cái mới tiếp tục. Cái cũ không có tính nhất, ta có cái mới, ta chồng chắc luôn hai đời. Đời hiện tại, đời quá khứ. Làm sao ta chịu nổi khi vị lai ta chưa có, nay ta chưa gánh giác nổi cái quá khứ thì hiện tại ta tạo cái mới nữa, làm sao ta cán đáng nổi cái cuộc sống này chúng ta nhỏ bé, cái sức chịu đựng ta không có, gọi là hữu hạn chứ không phải vô hạn. Sức chịu đựng ta là hữu hạn chứ không phải vô hạn. Bây giờ quý tử thấy nè, khi quý tử thấy hai vợ chồng mà có hai đứa con, cuộc đời sống người ta gọi là tương đối nếu người ta có công ăn việc làm. Nhưng mà khi quý tử nghe một người chồng nói với người vợ đang bảo lãnh gia đình của họ qua năm anh em và bốn người con gái, bốn người con trai qua người vợ quá tốt thì vô bản nghiệp cũ chưa hết tạo thêm nghiệp mới để mà gánh ghét. Chứ tôi thấy đúng không, cái đó là nghiệp cũ chưa hết tạo thêm nghiệp mới ta phải gánh ghét. Nuôi hai con chưa xong kém thêm chín người vô năm trai con gái bên này con gái anh em của mình đem về. Có tôi thấy không? Đó là một cái cảnh khổ đế. Mà tại sao? Mình tập đế mà. Mình đang tập đế mà. Mình đang tập đế chứ đâu phải là mình đâu có. Mình đang nuôi dưỡng cái muốn của mình mà. Và mình muốn được đó thì mình phải có. Cái giá của cái muốn là gì? Phải khổ. Mà khổ từ đây, khổ từ đây là anh em chưa vô, anh em chưa tới, anh em chưa vào, mới bàn qua cả đồ rồi. Mới tôi thấy nó khổ nó hoàn từng lúc một, mà cái đó là khổ đế, mà đã nóng nảy không đi được, và thiếu sự nhẫn nại đó, khó ăn như đó chỉ là tương đối tạm thời thôi, chứ thực ra đó đã đổ nát hết tất cả sự khổ đau ra hiện tại. Sự thật cứ như vậy đó. Cái tôi thấy như vậy đó là cái tôi chưa thấy được đặc tướng của khổ đau, cái tôi chưa thấy được đặc tướng của vô thường, cái tôi chưa thấy được đặc tướng của vô ngã. Tôi đang nuôi dưỡng trong trần thái gì một cái tập đế để sống lại trong đời, một cái khổ đế mà nuôi dưỡng trong quá khứ thì hiện tại tôi không có con đường gì đế. Bác chánh đạo chánh kiến mà tôi thấy tướng đế, mà tướng đế mà tôi đang đứng bên ngoài, tôi không có một cái chí văn để tôi thấy gọi là chánh kiến, chúng ta không đi tới đâu cả. Do đó xuống đất cái tác bỏ bình bát với đức Phật, trở về cuộc đời của Đức Chân Viên để mà sống cuộc đời như gì, không có chánh đạo, không có được hành đạo, và cuối cùng Đức Chân Viên Sunakata khổ trong đó xa và địa ngục, sau khi đã tạo nên đó bất chánh không có chánh sạch đến được từ tu tập. Ta thấy rõ như ma đi thì đức Phật này nói rõ, hành đạo đi chúng ta mới có con đường và giải thoát, và chấm dứt sự khổ đau này không phải con đường tu tập và hiện bàn thành thống, con đường là giải thoát trong tam giới là như quan trọng như lửa lò đang đốt cháy ta, được ba cái tướng này không tha thứ ta, cái ba cái tướng này không tha thứ ta, cái tướng của đau như ngã không tha thứ ta, cái tướng có thể bớt tham sân si nhưng mà vô thường của đau như ngã không bao giờ nó bớt, nó luôn luôn vẫn có và nó không có vơi cả, không gần như cho một người mà cả thánh như thà vẫn còn bị chi phối của nó. Và ngày chúng ta đi thì được vô thường, chẳng có ngừng lại trong cuộc sống thế gian này để tồn tại một chiếc bánh đất. Nhưng mà ta chưa có đủ những thứ hạnh phúc như Đức Phật, ta còn bị chi phối và tam tướng như thường, và chúng ta đã không chịu được nổi bao nhiêu kiếp. Hôm nay chúng ta đang sống như một kiếp, chúng ta đang bị chi phối vô thường của đau nhân ngã nữa. Ta không biết bao giờ ta chết, cũng biết bao giờ ta hết, chấm dứt cái vô thường của đau nhân ngã này. Quá thật, con người chúng ta đang ở trong cái cảnh khổ của thực tế. Sunakata cũng như chúng ta, nếu chúng ta đang đứng trong quốc độ là người Phật tử của Phật đó, chúng ta phải liệu trì tam tướng. Chúng ta mổ xẻ được tạc tướng, chúng ta hiểu được từng tạc tướng này nó có tính tương đối, nhưng mà cái đó nó chỉ tạm thời với một thời gian, với nghiệp duyên chúng ta đang còn, và phước báo chúng ta còn đang còn hướng đó, chúng ta đỡ phần nào chúng ta đau khổ thực sự đang đem ra đây để chúng ta không có vơi bớt. Vô thường nó không có vơi bớt với Phật tử, khổ đau không có vơi bớt với cuộc sống của người tu tập, mà vô ngã cũng tha thứ cho người đang muốn cầu giải thoát. Chắc chắn là con đường ta còn đang bị đối diện với ba cái đó. Trong khi đó chúng ta còn nuôi dưỡng cái phần tham sân si, chúng ta còn đem cái tham sân si chúng ta đang đó bỏ cho trong người ta, nó chưa bỏ nữa. Vô thường vô đau vô ngã đã là có, tham sân si đang còn tồn tồn tại trong ta để nuôi dưỡng đó. Cũng như một người vợ người chồng đang muốn bỏ lãnh một số anh em qua đó, đem tham sân si bỏ cho trong nhà nữa, cái đâu có phải bơi bớt cái vô thường vô đau vô ngã đang gánh vác của gia đình mình mới đây đâu. Khổ đau không còn thực chất, con người chúng ta sống trong vô mình, chính do đó chúng ta đang bị khổ bởi cái trạng thái gì, tập thế mà không thấy được chánh kiến, không có chánh tư duy. Suy năng khai táo cũng như chúng ta, khi chúng ta không thức tỉnh, không thức tỉnh được, chúng ta còn đang khổ. Trong khổ phải nói là chúng ta đang từ bỏ đạo, chúng không phải ta đang dừng lại, chúng ta đang chờ đợi trong sự hy vọng của tập thế, không có quá khỏi con đường hành đạo được. Chúng ta thấy rõ điều đó, ta nghĩ là đây. Thưa sư, có một thiền sư giảng lấy cái ví dụ về cái tánh không, là ví dụ như thiền sư hay lấy cái ví dụ một cái đồng hồ nếu mà nó đủ duyên á thì nó được ráp lại thành cái đồng hồ, nhưng mà nếu mà người thợ tháo ra từng một phần á thì lúc đó không phải là cái đồng hồ nữa, là thành ra cái đồng hồ đó nó có cái tính là cái tính không, tính không. Như vậy là cái tính đó thiền sư muốn nói đó có phải là cái vô ngã ở đây sư muốn nói không? Dạ, cái đó nó có cái trường hợp cái vô ngã này á, quý vị sẽ thấy nó có hai cái điều mà tất cả các nhà thiền sư họ thường hay gọi là sunyata và lập trí chân trí. Sunyata ta gọi là lõm không, còn lập trí chân trí không có gì cả. Thì khi chúng ta sẽ thấy thì khi nào ta gọi là lõm không, khi mà chúng ta thấy là không có gì cả. Quý tử nghe kẹp không? Ví dụ như nhà quý tử không có đồ đạc trong nhà thì nhà quý tử là gì? Rỗng không. Nhưng mà quý tử có bất cứ đồ đạc trong nhà, nhưng mà nhà nó có giá trị, những cái đồ đạc nó không có giá trị, quý tử nói là gì? Có thì gì không có gì cả. Quý tử nghe kẹp không? Một là quý tử không có đồ đạc trong nhà, mà đồ đạc quý tử có trong nhà nhưng đồ đạc không có giá trị thì quý tử thì là gì? Rồi là không có gì cả, đúng không nào? Vì chính quý tử, ví dụ tôi đang có cái này, tôi đang có cái này, tôi đang có cái một, tôi đang có cái hai. Cái hai. Có cái hai. Không có gì cả, còn gì có cũng không mà. Không gì cả. Thì bây giờ đem dụng cái hết thì để cho nhà cho là không. Không. Hiểu không? Yeah. Tôi hiểu cái đó không? Tôi không có gì cả hay tôi có không không? Hả? Tôi nghe kịp không? Tôi có cái đồng hồ, mà tôi biết cái đồng hồ này được áp bởi từng cái đĩa quay để tạo ra cái đồng hồ của tôi đang đeo. Nhưng mà tôi thấy cái đồng hồ này nó không có chính xác, nó chạy cũng như không. Khi chạy thì cao, khi chạy thì khi nó chết thì nó mắc nó bơm hai đường truyền mây, nó cũng vậy nè, mà chạy còn sai chục giờ đó, người ta 3 giờ nó tới 6 giờ rồi, chạy trước 3 tiếng nữa. Cái đồ đẹp đồng hồ này có giá trị không? Người ta muốn dùng nó không? Hay là người ta còn muốn giữ nó? gân gà. Xong qua ngày. Xong qua ngày. Xong qua ngày 3 giờ, có 6 giờ mà đến ngày cả ngày với nó. Chết chết. Chết chết thì không có. Có cũng gì không. Tôi từng có một người ở bên Minh Tử, mà người đó không hiểu gì Minh Tử cũng có gì không. Không, không cũng bằng có. Không có còn hay hơn nữa. Bồ mặt chết thì bồ mặt. Cái gì hiểu không? Cái gì hiểu không? Linh hồn tượng đá. Cái gì hiểu không? Đó đó, tôi sẽ thấy cái tiểu nước này đó là ở cái thuyết vô ngã đó, là cái tính rộng không đó, nó nằm ở trong một trong hai, chứ không thể mình tách rời ra được. Do đó cái tính vô ngã này nó ở trong một khi nó đang có sunyata, không có gì là người ta là khi ta có đất thì tình trí tôi nghe kèm không đó đó mình không thể đâu, mình có hai mà mình có cả hai chứ đừng nói có số hai không. Khi ta có một, khi ta có hai, và có khi ta có dù lúc một cái hai đến lúc hiểu không, đó mới là niệm về tiệm không. Thì theo con hiểu là thiền sư giảng lấy cái ví dụ của đồng hồ là muốn nhấn mạnh cho các Phật tử biết là cái gì trên đời này nó cũng là cái tính bản chất của nó là không không như vậy là cái này là theo sư nói là cái thuộc về cái số hai, nhưng mà sư bất buộc mình phải có cả hai. Lúc đó nó tìm hợp cái này, có khi ta có một, có khi đầu đầu ta có một. Đó nè, tiền tiền vô thủy ta, suy nhã ta không cần ta có được. Và ta tới cái thế gian này, ta có năng tiền kinh tế, tại vì nó có gì tôi không phải. Có người không không, người ta không có gì cả. Người ta kể, chứ có người ta, nó không có gì, nó phải với người của ta. Nó không có được không không, nó không phải với người khác của mình. Hả nè, mà cái này không có, nó có mà không chịu với người ta. Thì như thế thì nó có cũng như là không, không cũng như là có, có thể mà nó chỉ có. Thưa sư, cái số 1, số 2 sư biết đó là đó là nằm trong cái số 3 của cái 4 ca điểm của vô ngã. Không, 4 pháp luôn chứ, không phải là 1, 4 pháp cũng không hay không đâu. Nó nằm trong pháp vô ngã, nó là vô ngã, không phải là của ta, không phải là ta, là 4 người khác, mà là cái gì cả. Nếu người thật nào là không có gì cả luôn. Nó nằm trong nhà, nó phải có bệnh, nó đau, nó đo. Nó ngồi đây, nó nói chuyện mình, nó thấy nó lẹt, nó chơi đề. Không có gì đâu rồi đó. Thì không có gì cả. Không có gì cả. Thì có gì không. Thôi cho nó đi quách rồi. Bởi vì tôi nghe kêu không, nó là vô ngã đó. Nó lên thái tử không được nói, nó là một trong một cái điểm số 3. Mà nó cả bốn điểm là vô ngã. Về đề tài, vô ngã là gì? Không không, không có gì cả. Tôi nghe kêu không? Mà chưa, ta nghĩ vào đây. Thank you. gửi về chúng ta giao cho phòng chủ nhiệm tôi làm cái thành phần nhỏ và quý vị nó cũng ghi tên trong danh sách thông thống của danh sách cũng ghi tên đó luôn, thì chúng ta có thể dùng một điều trong danh sách thông thống đó nó nhiều sách có quý của ngài thì chúng ta để lại cho chúng ta, chúng ta nên có trong danh sách của chúng ta để làm việc. Thì ngày là một vị thánh nhân mà ngày lớp dạy thiền với những sứ này đó luôn luôn đồng thật thì xin để cho làm sao có kiểu là các nghe tới thành đạo thứ 11 đó, thì đó là vị nhân theo như là chúng ngày thiền chiều đó lại ngày rất là thành tựu giúp chúng ta xin công chúng tôi tu tập cho vị thiền khóa và phát triển thiền của vị sứ. Và vấn đề thứ hai nữa là vị sách Snow in the Summer những ngày do Jessica và chị Nguyễn Kim có giới thiệu, và quý vị là muốn những thành viên này là Jessica chúng tôi muốn đồng tập trung để bao nhiêu người để những người qua bên đó để chúng ta sẽ được xem sát sát thì rất là quý cho những là một số anh chị ngày cô Jessica thì xin đồng ý và chúng ta được tiếp rất quý cho rất là đồng ý lên con. Để chuẩn bị các vị mà bài làm thuyết pháp chúng ta có trước đó thì Vinh Như Lan thì vị này chị Như Kim cũng có là hai đồng đọc trong nữ Việt Nam đọc cho chúng ta biết rất là hay rất là hiệu quả. Những quý vị nào chưa đọc hoặc lần đọc thì cũng có thể đi xe nghe để ghi cho biết số lượng bao nhiêu chúng ta thể tung ra trong tình trình tới chúng ta thì có để không biết thứ hai có cần những gì không trên đây không biết CD đây là phần đọc của bài làm thuyết pháp bao nhiêu người có 3 mẫu và trong đó có cái gì mà có cái nhà xung quanh 6 nhà đó là cái nhà lớn để cho các tập đoàn 6 tháng là chúng ta phòng nó cho nó lên tiền để chúng ta có thể là từ ngày hôm nay có tất cả những cái gì đó mình sẽ để cho chúng ta làm cái gì xa giao quả phước báo này xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên vua trời đế tích các ngài chư đại thiên vương các chư thiên chư ngụ tại trung tâm này các chư thiên chư ngụ tại chùa Kỳ Liên các chư thiên chư ngụ tại tâm pháp Kỳ Liên các chư thiên chư ngụ tại chùa Hoa Nghiêm các chư thiên chư ngụ tại chùa Giác Hòa các chư thiên chư ngụ tại tứ phương hàng các chư thiên chư ngụ trong nhà chúng con xin chư thiên quan hỷ quan hỷ quan hỷ với quả phước báo này được tam phúc căn hòa trong cảnh hòa trời diệu vị xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến thủ quyền thất tổ cầu lại hai bên ông bà cha mẹ của chúng con là quan bạn xin quan hệ với quả phước báo này được hưởng thành quả phước như nguyện xin thành kính chiều quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại thì xin được thay qua hạnh khỏi tập hình tiêu trừ thân tâm được an lạc tam phúc căn thọ được thành quả xin thành kính